Nó có nghĩa là chết. Alo. À, thưa bà con, cảm ơn. Nghe rõ là cảm ơn rồi. Hôm nay mình học tới cái kinh hôm nay là mình học kinh Ni Ganh Thát. Thì hôm trước không biết tại sao mà lúc chắc lúc gần nghỉ rồi cái tôi sơ ý thì cái câu hỏi của ông Chích Tái hỏi ngài Cam Ma Phu á còn một câu nữa, đó là muốn diệt thọ, muốn nhập cái diệt thọ đứng định thì mình phải cần tới cái sự hỗ trợ nào, thì ngài nói rằng đó là chỉ và quán. Nghe, không có thiền chỉ thì làm sao mà có phi tưởng, phi phi tưởng mà không có cái thiền quán ấy, thì làm sao mà có cái tam quả hay là tứ quả đó. Nhớ nha, bởi mình quên cái phần đó. Thì bữa nay tôi nhắc đây cho đủ vậy thôi, để mà mốt bà con cũng có thắc mắc. Bây giờ chuyện tiếp theo là cái kinh Ni Ganh Thát. Ở trong chú giải có đặt một cái câu hỏi như thế này, là tại sao một cái vị thánh cư sĩ tam quả như ông Chích Tá thì lại đi đến cái chỗ ngoại đạo để làm cái gì? Thì ở trong chú giải mới giải thích đó là bởi vì cái lòng từ bi. Khi mà có một cái dịp mà có thể giúp được ai đó thì bậc thánh không có từ nan, không có từ nan. Thì ông cư sĩ Chích Tá này đi đến cái chỗ của ngoại đạo đó là khi mà ông có thời gian ông mới đi, tiện đi ngang thì có thể ghé một chút, nhưng với cái ý ông á cũng có cái thiện chí đó là biết đâu mình sẽ nói được cái điều gì để mà giúp đỡ cho mấy người này. Biết đâu mình có thể giúp được cho họ, bởi vì mình có cái thành tựu về tri kiến thì biết đâu với cái sự thành tựu đó mình có thể giúp cho cái người mà họ hữu duyên. Mà đối với vị tinh thánh mà tinh văn như ông này đó thì vẫn chỉ là vấn đề biết đâu thôi, chứ không có chắc chắn như là ngài Xá Lợi Phất hoặc là Đức Phật. Các vị đã biết chắc là mình hôm nay mình sẽ giúp được cái gì, còn còn ông này ông kia là cư sĩ thì ông chỉ hy vọng vậy thôi. Đó là lý do tại sao ông ghé ông thăm mấy người ngoại đạo này. Thứ hai nữa đó là nội dung kinh đó, nói rằng ông giáo chủ Ni Ganh Thát, ông giáo chủ Ni Ganh Thát này nè, ông có đặt một cái câu hỏi, ông đặt một cái câu hỏi cho ông cư sĩ này. Tôi nghe nói hình như đạo sư của ông tức là Đức Phật Cồ Đàm á dạy rằng có một cái loại thiền, có một cái tầng thiền, có một cái trình độ thiền chứng mà không có tầm không có tứ, phải không? Thì bởi vì cái thời đó cái chuyện mà đắc kiến thiền định không chỉ có riêng Phật giáo là một, thứ hai nó kể cả những người không có đắc thiền như là cái ông này thì ông cũng vẫn có những cái kiến thức nhẹ nhàng, kiến thức căn bản về cái gọi là thiền định. Đó là lý do tại sao, lý do tại sao mà ông có câu hỏi nó có vẻ nó hơi chuyên môn chuyên nghiệp như thế này nha. Cũng giống như hôm nay chúng ta sống trong cái thời đại khoa học, dù chúng ta học chưa xong cái tú tài nhưng mà đôi khi thì chúng ta vẫn có thể hỏi những cái câu mà nó cần đến một cái trình độ tiến sĩ. Chuyện đó không có gì lạ, bởi vì mình đang sống trong cái thời đại khoa học mà. Ở đây cũng vậy. Và chỗ này chúng tôi xin mở ngoặc nói thêm một chuyện nữa, mở ngoặc nói hai chuyện. Chuyện thứ nhất, cái ông này là ai? cái ông Niết Gan Thá này đó, so ra nó ở trong lục đại môn phái thời Đức Phật đó, thì ông này nè có cái quan điểm tri kiến gần gũi với Phật giáo nhất. Đó, gần gũi là sao? Có nghĩa là ông cũng tin rằng có kiếp trước kiếp sau, có luân hồi quả báo, làm lành đó thì được vui mà làm ác thì bị khổ, ông có tin chuyện đó. Nhưng có một điều thế này là ông cho rằng cái chuyện luân hồi đầu thai tái sanh đó là do một cái tôi, một cái ta nó là chủ xướng thực hiện. Ông chủ trương có một cái tôi, có một cái ta, trong khi bên Phật Phật giáo mình thì vạn pháp do duyên, thì đó là lý nhân quả. Nhưng mà còn có cái lý tam tướng nữa, có nghĩa là có rồi thì phải bị mất, mà bên ngoại đạo thì không có cái đó, không còn chấp vào cái thường lạc ngã tình nha. Trong chú giải Trường Bộ ghi rằng đó là ông này là ông mất, ông qua đời trước Đức Phật không có lâu, mà trước khi ông mất thì ông muốn giải tán cái giáo phái này. Cho nên ông mới kêu, ông có hai người đệ tử lớn, thì ông mới kêu ông bê vô, ông nói đó là ông đưa ra một số cái quan điểm tri kiến. Ông nói rằng trong các pháp thì có cái thường, có cái vô thường. Rồi cái ông kêu cái ông A vô, ông nói rằng cái gì cũng vô thường hết á. Ông nói vậy xong đó, thì tại sao ông có cái ý đó? Bởi vì ông không có cái can đảm nói rằng cái đạo mình là đạo tào lao nha. Mà bây giờ nếu mà ông nói là đạo mình đạo tào lao, thôi mấy con đi theo Đức Phật hết rồi, thì mặt mũi nào mà ông nói, vì ông là giáo chủ. Bây giờ ông muốn chính ông mới gây ra cái sự phân tán và chia rẽ nội bộ ở trong cái giáo chúng. Thì chắc chắn rằng là với cái sự tương đồng ít nhiều với Phật pháp, thì những đệ tử của ông khi mà bị phân tán như vậy đó, thì họ sẽ tìm về với Đức Phật. Đây, cái câu chuyện về ông này cũng là cái chất xúc tác để tôi viết cái câu chuyện là Lãng Minh ở trong cái quyển mà Chuyện Phím Thầy Tu. Trong đó tôi có mượn cái tình tiết này, tình tiết trong kinh ấy. Bà con nào có quyển Chuyện Phím Thầy Tu á, dò trong bục lục có câu chuyện Lãng Minh ấy, thì trong đó tôi có lấy cái ý của câu chuyện này. Cái chuyện của tôi viết, nhưng mà cái ý ấy, cái một chút tình tiết là từ câu chuyện này. Thì nhờ ổng làm một ổng có một cái ly gián như vậy, cho nên khi ổng chết rồi, đệ tử nó thằng đệ tử hai đệ tử trưởng tràng đó, thì nó mới thông báo, nó nói là trước khi sư phụ tịch nó sư phụ có điều chỉnh là một ít về giáo lý. Thì khi nó thông báo vậy thì anh chàng kia không chịu, thế là hai bên đôi co với nhau và tách thành hai nhóm. Một cái nhóm gọi là C Tâm Para, là mặc đồ trắng. Nhóm hai là nhóm Digambara, là nhóm lõa thể. Cả hai phái này đến nay vẫn còn ở Ấn Độ, vẫn còn ở Ấn Độ. Và cái phái này đó, cái từ cái ông giáo chủ ông tên là ông China, China, mà bây giờ họ đọc thành đạo Jain đó. China bây giờ họ sửa được gọi là đạo Jain, nó bên Ấn Độ đó. Thì ở Ấn Độ bây giờ vẫn còn hai phái, một cái phái mặc đồ trắng, còn một cái phái thì không có mặc gì hết, chỉ lấy phân bò trét lên người làm áo quần thôi. Còn cái phái mặc đồ trắng này nó hơi lạ, nó lạ chỗ này, tức là họ chủ trương là hạn chế tối đa cái việc làm tay chân, thí dụ như đào đất, cuốc xới, thậm chí quét dọn họ cũng ngại lắm, vì họ nói làm như vậy thì là sẽ giết hại chúng sinh. Cho nên là họ cất những cái đền thờ, họ cất như thế nào mà để cho gió nó lùa vô tự nó làm sạch, chứ còn hạn chế cái chuyện mà cầm chổi quét, bởi vì như vậy là hại chúng sinh. Đó là cái phe mặc đồ trắng bạch y á. Còn cái phe thiên y, tức là cái phe không mặc gì hết, mặc áo da trời á, có nghĩa là không có mặc gì hết. Cả hai phái này hiện giờ vẫn còn ở Ấn Độ. Thì cái ý của ông thì không không có được, ông không có được mãn nguyện lắm, là bởi vì khi ông mất rồi đó thì nó có một số ít đi theo Đức Phật thôi, còn một số còn lại thì ở lại, nó cũng chia tự anh em chia làm hai nhóm nha. Đó là bây giờ mình học sơ về cái ông giáo chủ này trước đây. Còn sở dĩ gọi ông là Na Tất Bút Tá là bởi vì ông là con của một vũ công. Na Tá là vũ công, dancer, Na Tá là dancer. Nataputta, thì con của một đen sơ. Đó là lý do tại sao mà ông có tên là Nataputta. Đó là cái ngoại hiệu của ông. Mấy ông kia cũng vậy. Ông nào chẳng hạn như trong đó thời Đức Phật có một ông tên là Makkhali-gu Sa Lát. Trong năm giáo chủ có một ông tên là Makkhali Gô Gô Sa Lát, là vì sinh ra trong cái chuồng bò, gọi là Gô Sa Lát, là chuồng bò nha. Tên Makkhali nhưng mà sinh ra trong chuồng bò, gọi là Makkhali Gô Sa Lát. Chúng ta trở lại nội dung bài kinh, đó là tầm tứ là gì cái đây. Tôi đã nói rồi trong mấy bài kinh trước, tầm tứ là hai cái thành tố tâm lý, hai cái thứ tâm sở mà luôn luôn có mặt để mà chúng ta biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Tuy nhiên đối với cái người mà tu tập thiền định ấy, thì cái cảnh thiền ấy, cái cảnh địa mục ấy, nó không có phải là cảnh dục, mà nó là cảnh để mà cái tâm hành giả nó tập chú vào đó, phát triển cái khả năng định tâm, nó phải là cái cảnh cảnh dục. Cho nên đối với một cái người mà định tâm của họ mà nó quá là hùng mạnh, vững chãi, chắc chắn, thuần thục, lão luyện, tinh thông rồi đó, thì họ không cần đến hai cái thành tố tâm lý này nữa. Giống như mình hiểu nôm na đi, là lúc gọi là ở một cái trình độ tâm lý thấp kém thì người ta còn cần đến cái sự ràng rịch của cái này cái kia, cần đến cái đèn pin, rồi cần đến là dây nhợ, rồi xào trống, rồi vân vân. Nhưng mà ở trình độ cao hơn thì ta không cần, bởi vì cái cảnh lúc bây giờ nó vi tế hơn, ở một cái mức độ không cần đến hai cái thành tố tâm lý này nữa. Hiểu nôm na như vậy đó. Cho nên đó là lý do tại sao mà từ nhị thiền nó lên thì không còn tầm tứ, nhớ nha. Không còn tầm tứ nữa. Thì lúc đó ông này ông mới ngạc nhiên, ông nghĩ là hai hai cái này là hai cái thành tố tâm lý bắt buộc phải có để mình làm việc, để sáu căn biết sáu trần. Mà tại sao mà trên đời này nó còn một cái loại thiền định nào mà mất đi hai cái này, cái đó không chấp nhận được. Thì ông mới đi ông hỏi ngài, ông hỏi ông cư sĩ này, ông nói là có phải như vậy hay không. Ông hỏi kiểu ông không có tin, thì ông chích tắc nói có, tôi xác định rằng gì đó có, nhưng mà cái mà tôi nói với ông là có, cái có đó, cái xác định đó không phải là do niềm tin, không phải là vì tôi tin Thế Tôn, không phải là tôi tin sư phụ của tôi nha. Như cái đám đệ tử của ông đó, là ông nói là sao thì họ lặp lại y chang như vậy. Nhưng mà đệ tử mà thứ thiệt của Thế Tôn thì không có cái chuyện mà nghe sao lặp lại như vậy, mà bản thân họ phải có thể nghiệm, phải có thân chứng. Tôi xác nhận rằng trên đời này có một cái lọ tầng thiền định, có một cái thứ trình độ tâm linh mà không cần đến tầm và tứ, không cần đến hai cái thành tố tâm lý đó. Và cái chuyện mà tôi xác định như vậy không chỉ đơn giản là tôi tin vào sư phụ của tôi là Đức Phật, mà là chính bản thân tôi là người thành tựu bốn tầng thiền và hơn ai hết. Tôi biết rất rõ rằng quả thực trên đời có tồn tại một cái trình độ tâm linh mà không cần đến hai cái thứ thành tố tâm lý đó. Các vị nghe kịp chưa? Thì đó là cái nội dung của cái bài kinh này. Nội dung của bài kinh này chỉ vậy thôi. Rồi tiếp theo là cái kinh Lõa Thể. Lõa Thể ở đây đó là cái ông này đó, ông không có mặt gì hết, mà suốt đời cứ đi lang thang chỗ này chỗ kia, làng này phố nọ, để mà học hỏi giáo lý từ các tông phái, nghe cho này chút, nghe chỗ kia chút. Chứ mấy ông này cái đạo Lõa Thể này là thời Đức Phật thì không có một cái cương lĩnh giáo lý riêng tư đặc biệt độc lập nào hết, mà họ chủ trương rằng là trụ lũi như vậy để sống gần với thiên nhiên hơn. Và những cái tông phái mà kiểu này nè, gọi là cái dạng khổ hạnh á, thí dụ như là không mặc gì hết cũng là một cách khổ hạnh, hoặc là chỉ ăn uống theo một cái tiêu chuẩn khắt khe nào đó thì cũng là khổ hạnh nhiều lắm. Thí dụ như họ có những cái tông phái nó chủ trương là không có nhận thức ăn từ phụ nữ có con nhỏ, có con mọn, không nhận thức ăn từ người già, không nhận thức ăn từ cái người mà đang mặc áo màu tím, không nhận thức ăn từ cái người đang mang dép màu xám, ví dụ như vậy. Tự họ đưa ra những lực quái gở như vậy để chi? Để tự họ làm khó họ. Mà tại sao như vậy? Vì họ có một cái niềm tin kỳ cục. Niềm tin này là phổ biến ở trong cái đám là tu khổ hạnh đó, là các đấng bề trên luôn thương yêu những ai ngu khờ như cha mẹ luôn thương nhiều, luôn thương nhiều những đứa con có vấn đề. Đây là cái cương lĩnh chung của mấy cái người theo cái đạo khổ hạnh. Họ rồi dĩ nhiên nó còn cái cương lĩnh hai mà hiếm hơn. Cương lĩnh hai, cương lĩnh hai hiếm hơn. Đó là tự làm khổ mình để phiền não không có cái cơ hội xuất hiện. Như như cái gì? Như ruồi không đậu trên nồi nước sôi. Đó thì cương lĩnh thứ hai thông minh hơn, nhưng mà đây là hai cái cương lĩnh mà căn bản của các cái trường phái khổ hạnh bên Ấn Độ thời đó. Tức là cái cương lĩnh một là tại sao họ khổ hạnh, là bởi vì họ nói rằng các đấng bề trên, tức là đấng thượng đế, đấng phạm thiên, cái đấng gì gì gì đó luôn thương những ai ngu khờ, tự mình làm khổ mình, giống như cha mẹ luôn thương nhiều những đứa con mà có vấn đề. Rồi thứ hai, cương lĩnh hai của cái khổ hạnh là, mà nó hiếm hơn, nó hiếm người theo hơn, tức là tự làm khổ mình để phiền não không có cơ hội xuất hiện. Vì sao? Vì họ chủ trương rằng là ruồi nó không có đậu trên nồi nước sôi. Một cái người mà cứ lo đối phó với những cái cơn đau, với những cái sự khó chịu của cơ thể, với những cái dằn vặt tâm lý, thì những cái đam mê thế tục nó không có cơ hội nó xen vào. Thì mình ít nhiều mình phải nhìn nhận là họ có lý. Và chính bản thân tôi khi mà tôi viết cái chuyện Lãng Minh, tôi có nhắc lại cái ý tưởng này một chút trong đó, mà bà con nào có tình ý mới thấy. Đó là tôi đã cho cái nhân vật Nilanetra trong đó nói câu này, là sống khổ như điên thì anh sẽ không còn cái cơ hội sợ hãi nữa. Cái điều này tôi thấy đúng. Bởi vì cái chết đó, nó là một cái chuyện mà mình không có cách chi mình né được hết. Nó là chuyện bắt buộc phải xảy ra. Đến cả Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác Độc Giác Chuyển Luân Thánh Vương Đế Thích Ác Ma Thiên Tử, là tất cả những vị đó đại phước đại trí đại hạnh đại phước đại thần lực đại oai lực đại thần thông, cái gì cũng đại đại đại đại hết, mà có ai mà lột da sống đời được đâu. Như vậy thì mình không cách chi mình trốn được cái chết. Như vậy thì nếu mà mình không có giải quyết được nó một cách dứt điểm thì mình nên thay đổi cái cách nhìn của mình về nó. Là sao? Khi mà anh là một hành giả, mà anh tinh tấn tu hành á, những cái cơn đau mà xé da xé thịt lúc mà anh hành đó, lúc đó làm nó đem lại cho anh nhiều cái lợi lắm. Cái lợi thứ nhất là anh trực diện được với cái nỗi đau của danh sắc. Thứ hai, lúc đó anh mới thấy rằng đó cái khả năng chịu đựng của anh đó, tạm đủ để anh đối phó với một cái bệnh hoặc một cái chết mà nó đột ngột nó xảy đến bất ngờ, phải nói như vậy. Và cái nữa đó là với cái người mà họ thường xuyên sống trong cái sự nỗ lực như vậy, Đức Phật, chính Đức Phật này cũng dùng cái ví dụ như là một cái chảo mà để trên cái lò lửa đó, thì cái giọt nước nào mà rớt từ cái chảo đó cũng lập tức khô ngay, khô ngay, bay biến đâu mất, lập tức trong nháy mắt. Cũng vậy, trong một cái sự nỗ lực, trong cái sự chịu đựng mà giằng xé mà khe khắt của một hành giả đó, ha, thì coi như đó là những cái đam mê đó, những cái hứng thú trong đời sống không còn nữa. Và chắc chắn trong room sẽ có người hỏi tôi vậy, trước khi mình tu mà bằng cái hình thức đau khổ như vậy đó, thì rõ ràng bằng tâm sân, như vậy sân cũng là phiền não. Xin thưa yên tâm, cái vụ này yên tâm, so với các phiền não thì tâm sân là một cái thứ phiền não cực kỳ dễ thương, thấy nó khó chịu vậy đó, nhưng mà thật ra đó, nhờ có tâm sân người ta mới sợ sanh tử. Thưa quý vị, một người có trí tuệ đó, nếu mà họ phải sống với tâm sân nhiều, tôi nhắc lại, người có trí tuệ có phước duyên, nếu mà phải sống trong những cái hoàn cảnh mà bất mãn nhiều đó, thì cái cơ hội mà phát triển trí tuệ nó sẽ nhiều hơn. Nguy hiểm nhất là ai đó trong đời này lại không có thường xuyên bất mãn, mà lại sống với quá nhiều những cái toại nguyện, với quá nhiều những niềm vui, những hứng thú. Kinh Phật gọi đó là nhựa sống, gọi đó là nguồn sinh lực. Chết chưa? Sanh tử là gì? Là cái sự tiếp nối hiện hữu bằng những cái chất nhựa sống. Mà nhựa đây chính là cái niềm đam mê, cái niềm hứng thú, cái niềm vui ở trong cái cuộc sanh tử. Còn cái người mà sống vào trong tâm sân nhiều, mà thấy họ thấy ghét vậy, nhưng mà thật ra họ không có cơ hội để tạo thêm cái nhân sinh tử. Dĩ nhiên là đừng có nghe như vậy rồi sống sân si là không có đúng nha. Nhưng mà phải nói là nếu mà so ra, nó bỏ ra bằng cân mà cân ấy, thì cái người mà sống bằng tâm sân ấy, họ ít có gắn bó với dòng sinh tử hơn là cái người sống bằng tâm tham, nhớ nha. Cho nên mấy cha khổ hạnh, mấy cha cũng có lý chứ không phải không có lý nha, mấy cha có lý chứ không phải có lý. Nhưng mà nó khổ một chỗ là mấy cha hiểu chữ ta đó thôi, mấy cha quên rằng khổ quá thì trí tuệ nó không có lên. Mặc dù á, sống với cái khổ thì trí tuệ nó dễ lên, chứ không hẳn là khổ thì trí tuệ phải lên, sẽ lên, đương nhiên phải có mặt, không hẳn, ở đâu không hẳn. Mà cái con đường tốt nhất mà Đức Phật ngài dạy đó chính là con đường trung đạo. Sướng quá, vui quá, quên đường tu. Cực quá, khổ quá, bất mãn quá, lấy sức đâu mà tu. Thế là không có sống lợi dưỡng, cũng không sống khổ hạnh, mà chỉ tùy sức mình tu tập con đường trung đạo nha. Thì bây giờ cái ông này ông mới đến, ông gặp ông chích tá mới hỏi thế này: ngài theo cái tông phái mà Tú Niên này bao lâu rồi? Thì ông nói 30 năm. Hỏi 30 năm ngài được cái gì? Ông nói rất là thật, ông nói thật lắm. Ông nói rằng tôi không được cái gì hết, chỉ có trọc đầu trần trụi rồi đất cát quanh năm. Rồi ông mới hỏi ông kia gì chứ, còn ông làm cư sĩ được bao nhiêu năm rồi? Ông nói 30 năm rồi, tôi theo Phật 30 năm rồi. Rồi hỏi ông làm cư sĩ theo Phật 30 năm như vậy ông được cái gì? Ông nói tôi bây giờ nói được thì biết nói làm sao, nhưng mà đại khái là nếu tôi muốn thì tôi thành tựu 4 tầng thiền không khó khăn. Và ở trong chánh kinh thì nói rất là gọn, nhưng mà mình phải hiểu thêm: nếu tôi mệnh chung sớm hơn Thế Tôn thì không có gì lạ nếu Thế Tôn nói về tôi như sau: không có một kiết sử nào mà do bị trói buộc bởi kiết sử ấy, chúng ta trở lui thế giới này nữa. Cái câu này phải nói theo ngôn ngữ thời mình là dễ hiểu hơn. Nếu mà tôi mất sớm hơn Thế Tôn thì Thế Tôn sẽ nói về tôi như sau: chúng ta không còn đủ phiền não để trở lui thế giới này nữa. Thế giới này ở đây ám chỉ cho các cõi dục giới, vì ông chích ta đã chứng tam quả nha. Mà vị tam quả đó mà không chứng thiền gì hết á, thì tối thiểu cũng nhờ định lực sẵn có mà sinh về cõi sơ thiền, nhớ nha. Còn nếu có đắc thiền á, nếu có thiền thì sẽ sinh về cõi Phạm Thiên tương ứng. Có hiểu chữ tương ứng không ta? Alo, các vị có hiểu chữ tương ứng không? Thí dụ như bây giờ ông không có đắc gì hết, một vị tam quả mà không có đắc gì hết thì bắt buộc phải sanh về cõi sơ thiền. Vì sao? Vì đó không còn dục ái nữa, không còn niềm đam mê trong tâm dục, thì anh không có cái visa entry để vào trong cõi dục nữa, nhớ nha. Mà nếu không về thể sanh cõi dục thì họ đi đâu? Đơn giản vì không còn vị, không còn dục ái và sân, nên định tâm tối thiểu của vị tam quả phải là sơ sơ thiền. Dâu trước nay chưa tu samatha ngày nào, dù trước nên đến nay chưa có tu samatha thiền chỉ ngày nào hết, nhưng mà vì không còn dục ái và sân Nên cái định tâm tối thiểu vị tâm quả phải là sơ thiền, cho nên chết rồi là phải sanh về cõi sơ thiền. Còn nếu mà có chứng một tầng thiền nào đó thì sẽ sanh về cõi tương ứng là sao? Là đắc nhị thì về nhị, đắc tam về tam, đắc tứ về tứ, nhớ nha. Rồi xong. Thì sau khi mà ông nghe như vậy đó, ông Kassapa nghe như vậy, ông gọi là kinh động, phải xài cái chữ kinh động, kinh động nội tâm, ông mới quyết định nó đi xuất gia theo Phật pháp. Và chúng ta coi kinh chúng ta thấy rồi, sau khi xuất gia không bao lâu thì ông chứng quả La Hán nha. Kết thúc bài kinh. Tiếp theo là cái bài cuối cùng của cái phẩm Chích Tát, đó là phẩm thăm người bệnh nha. Thì ông Chích Tá này ổng đâu phải là người trường sanh bất tử, ổng sống đến một cái tuổi nào đó rồi cũng già cũng chết. Đây là cái bài kinh mà rất là đáng để cho trung tâm mình lưu ý, đặc biệt điểm này. Bên Bắc Tông thì họ nói rằng, đặc biệt tịnh độ, họ cho rằng cứ ráng niệm A Di Đà thì giờ cuối là sẽ có Phật từ ở trên gọi là Tây Phương Cực Lạc phóng quang, là cùng với đại thánh chúng gọi là hiện xuống để mà tiếp dẫn mình gọi là đi về trên cõi Cực Lạc. Đấy. Nhưng mà ở trong đây thì lại kể cho mình nghe cái câu chuyện thế này, nhiều và rất nhiều nha, chứ không phải là một ông này đâu, nhiều và rất nhiều cư sĩ thời Đức Phật, mà chắc chắn là có chữ tăng nữa, nhưng mà ở đây tôi nói cư sĩ thôi, do một đời tu tập và có những thành tựu nhất định trong Phật pháp, cho nên trong cái giờ cận tử á, thì các vị có thể thấy rất là nhiều cái chuyện đặc biệt mà người thường ngồi bên cạnh không thấy. Không thấy, chẳng hạn như mình thấy con gái của ông gì tới, ông cấp cổ độc, nàng bị trọng bệnh và mất trước ông. Thì trong lúc nàng nằm thoi thóp như vậy thì ông cấp cô độc ổng chảy nước mắt, thương con quá mà. Lá gọi là lá xanh mà lá vàng mà khóc lá xanh, tre khóc măng mà sao không đau được quý vị. Ổng là thấm giọng ứa nước mắt. Thì người con ổng, con gái đang nằm thoi thóp mới nói thế này: "Em đừng có khóc nữa, chị ok mà." Thì ổng nghe vậy ổng giật mình, thì ổng đâu có thần thông. Ổng nghĩ trời ơi, bây giờ nó gần chết, nó sản rồi kìa. Mình là ông già của nó mà nó kêu em đừng khóc nữa, chị là ok, là chị có đường chị đi rồi, không có gì phải lo. Thì ông nghe giờ ông sốc lắm, đi khi ông vô ông hỏi Đức Phật thì Đức Phật ngài giải thích rằng không phải con ông sản đâu nha, mà bởi vì trước đây á, là trước khi mất là nàng đã đắc tư đà hàm, cho nên á, khi mà nàng thấy ông khóc như vậy đó thì nàng được nghe Đức Phật xác nhận rằng là cấp cổ độc để diệt trừ thân kiến hoài nghi là một vị sơ quả tu đầu quật, mà chính nàng biết rõ là nàng đã là tư đà hàm, cho nên nàng muốn khích lệ ông già mình, nhưng mà vì nàng không đủ hơi để nói nhiều, nàng chỉ phang ra có một câu đó. Và nàng biết rằng ông bố mình sớm muộn gì thì cũng là đem cái chuyện này vô hỏi Phật, cho nên là nàng mới nói như vậy, nói em đừng có khóc, chị được ok rồi, chị có đường chị đi. Thì ông vô hỏi Đức Phật, Đức Phật thì nói con gái của người không có sản đâu, mà nàng cho biết là nàng đã là một cái tầng thánh cao hơn ông, có nghĩa là nếu mà nói trong bốn tầng thánh đó, thì cái tầng mà coi như là Tu Đà Quờn chỉ là em út của tầng Tư Đà Hàm thôi, mà Tư Đà Hàm chỉ là em út của A Na Hàm, mà A Na Hàm chỉ là em út của cái tầng A La Hán thôi nha. Đấy, thì ở đây cũng vậy, khi ông gần mất thì chư thiên ở các cõi hả, chư thiên các cõi mới tụ quanh lại mới nói ông thế này: ông là một cư sĩ mà coi như là được Thế Tôn là chính thức xác nhận tuyên dương là đệ nhất pháp sư trong hàng thánh cư sĩ, mà với cái người như ông đó thì sao ta? Ở trong chú giải có cái câu này mới ghê chứ, ở trong chú giải gọi là samit chisati sa mit chisati si la quanh tát xá chích tập bát thanh hề, tức là ước nguyện của người đức hạnh á luôn thành tựu như ý. Ước nguyện của cái người mà gọi là có đức hạnh đó thì luôn thành tựu như ý, có nghĩa là cái người mà có giới hạnh, cái người mà có tu tập đó, thì họ ước nguyện cái này cái kia nó dễ lắm. Đúng là trong đây có hai câu nữa. À, gọi là samichisatisilavantasapatthana, đúng rồi, trúng trúng. Thì là ông mới thấy con cháu, ông thấy chư thiên mà bu quanh như vậy thì ông có nói thế này. Khi mà họ nói rằng người như ông á, ông ước cái gì cũng được hết á, ông ước sanh làm chuyển lưng thánh vương, ông ước cái gì cũng được hết, thì ngài nói, thì ông mới nói thế này, ông nói là tôi không có thèm mấy cái đó đâu, trên đời này mấy cái quỷ đó không có cái gì mà nó bền hết á, bây giờ có làm vua làm tướng làm trời làm tiên làm thần gì đến nữa thì đến đời cuối cùng thì cũng là cát bụi phù du nha. À, thì thân quyến ổng hỏi mới nghe ổng nói như vậy đó, họ tưởng ổng bị sản, thì ổng mới giải thích, ổng nói không, ta không có sản đâu, mà vì chư tiên bu quanh ta, họ mới là họ mới họ họ họ, họ bu quanh ta mà họ gọi là rủ rê ta cái chuyện tào lao nha, cho nên ta mới giải thích cho họ nghe là mấy cái ước nguyện mà đó đó ta không có thèm, cho nên ta là anh a hà mà ai mà muốn mà cái vụ mà chuyển lưng vương rồi đế thích ai mà thèm nha. Thì lúc đó thì gia đình nghe yên tâm, biết ông này ông ngon lành, thì gia đình mới nói thôi bây giờ trước khi ông đi ông có gì mà ông nhắc nhở nhắn nhủ chúng tôi hay không, giáo giới đó, tức là nhắc nhở nhắn nhủ. Thì ông mới nói thế này, hãy an trú vào cái niềm tin tam bảo. Mà các vị chú ý cái này nha, các vị chú ý cái điểm này, ông không có nói là ông không có nói đơn giản là tam bảo, mà ông còn phải kể lê thề ra. À, hãy an trú vào cái niềm tin đối với Phật bảo, mà Phật bảo làm sao là Thế Tôn, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc vân vân. Cái điểm này Phật tử Việt Nam rất là cần phải lưu tâm, tức là mình nói rằng thì là mình có quy y tam bảo, nhưng mà mình có hiểu được cái chữ, hiểu được cái ý nghĩa của cái bài cái là Nam Mô Tát Xá hay không. Con xin đảnh lễ Thế Tôn bậc La Hán chánh đẳng giác. Mình có hiểu cái chữ A-la-hán nghĩa là gì, mà Thế Tôn là sao, hả? Rồi chánh đẳng giác là sao, à. Rồi mình có hiểu được mấy cái hồng danh, mấy cái ý nghĩa của pháp bảo hay không, chánh pháp do Thế Tôn khéo thuyết, tại sao gọi là khéo thuyết, à. À, thì tôi không biết là trong room này nó có nhiều quý vị cũng lạ lắm. Thí dụ như là quý vị là nhiều khi tôi muốn dừng lại tôi giải thích cái gì đó, cái quý vị muốn học qua bài kinh khác, thì bây giờ tôi hỏi ý quý vị có muốn nghe tôi giải thích mấy cái này hay không, hay là mình qua bài kinh khác, tôi khỏi đi ha, mà coi trong thành định đạo đi. À, cái này tôi nhớ tôi giảng rồi, Thế Tôn là bậc ứng cúng, ứng cúng có nghĩa là bậc xứng đáng để mà chư thiên nhân loại ba cõi cúng dường. Chánh biến tri có nghĩa là tự ngài giác ngộ một cách viên mãn. Chánh biến tri đó, nếu mà hiểu theo tiếng Hán thì chết nha, mà hiểu theo chữ Pali là Samma Sambuddho. Sambuddho là tự ngộ, mà Samma là hoàn mãn. Tự ngộ một cách hoàn mãn làm sao? Phật độc giác cũng tự ngộ nhưng mà không có hoàn mãn. Tự ngộ nghĩa là không có thầy, vô sư tự chứng, nhưng mà có điều là không có hiểu hết vạn hữu vạn pháp ở đời. Còn chánh đẳng chánh giác là bậc toàn giác, có nghĩa là ngài tự ngộ mà cái gì ngài cũng biết hết, cho nên được gọi là chánh đẳng chánh giác. Minh hạnh túc có nghĩa là tất cả tám minh 15 hạnh nè, kể ra là cho quý vị là cho chết luôn. Tám minh tức là lục thông đó, à, lục thông cộng với là thiền quán nha. Rồi còn còn túc còn hạnh ở đây là 15 cái hạnh nha, 15 hạnh gồm có các tầng thiền chứng và những cái hạnh như là đa văn hay là giới hạnh hay là tàm quý hay là tỉnh thức, thì tổng cộng là 15 15 hạnh. Rồi Đức Thế Tôn là bậc đầy đủ như vậy, mà cái đây cũng phải hỏi thêm, cũng phải có cái lời nói thêm chỗ này là bà con sẽ ngạc nhiên, nó ủa biết bao nhiêu vị A La Hán cũng có thần thông cũng có thiền định như Thế Tôn, mà tại sao Thế Tôn được gọi là minh hạnh túc? Xin thưa, cái chỗ này nghe cho kỹ, nghe cho kỹ chỗ này. Ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Na, ngài Ca Diếp, ngài A Nậu Đà La, ngài Câu Hy Ta, tất cả đều có lục thông tam minh và tứ tuệ phân tích hết, nhưng mà tại sao họ không được gọi là minh hạnh túc, là bởi vì những cái thành tựu đó của các ngài so lẫn nhau đó là đã có hơn kém, so với nhau đó là đã có hơn kém. Các vị chỉ có một cái giống tuyệt đối, đó là sát trừ phiền não, chấm dứt sanh tử giống nhau, còn những cái khả năng khác thì có chênh lệch nha. Ngài Anan so với ngài Ca Diếp có khác, ngài Ca Diếp so với ngài Xá Lợi Phất có khác. Đó, cho nên ở đây các vị không được gọi là túc, không được gọi là đầy đủ, bởi vì đủ là gì? Đủ nghĩa là không có thiếu nha, mà ở đây các vị có chênh lệch nhau, nghĩa là có thiếu mới gọi là mới có chênh lệch nha. Mà Đức Thế Tôn là tất thảy những cái pháp lành trên đời này ngài không có cái gì mà thiếu. Ngay khi ngồi dưới gốc bồ đề, ngài có suy nghĩ thế này: ta có thể xem ai là thầy được hay không? Có bài kinh đó, ngay dưới gốc bồ đề ngài có suy nghĩ rằng ta bây giờ có thể xem ai là thầy được hay không. Thì ngay lúc đó Thế Tôn với nhất thiết trí của vị chánh đẳng chánh giác, ngài lập tức hiểu ngay rằng cái người mà bằng ta về giới định tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến còn không có thì nói gì là hơn ta để mà ta bái sư, để mà ta lạy làm thầy nha. Tức là chư Phật ba đời maximum chỉ bằng nhau, mà khi mà vị này ra đời thì không có vị khác, cho nên mỗi vị ra đời được xem là độc tôn, là chí tôn, là vô thượng, là vô tỷ, là vô song, là vô địch, là độc nhất, là duy nhất, là chỉ có một nha. Cho nên là ngay gốc bồ đề là ngài đã thấy rằng bằng ngài còn chưa có, nói chi là hơn ngài để mà ngài bái sư. Cho nên Đức Thế Tôn được gọi là túc, minh hạnh túc là vậy đó. Túc có nghĩa là không có thiếu cái gì hết. Ngài Sa Phật so với Đức Phật còn thiếu, ngài A Nan so với Đức Phật còn có thiếu, nhưng mà Đức Phật thì không nha, minh hạnh túc. Rồi thì thiện thệ bà hẩm giảng rồi, thiện thệ là Sukkato, có nghĩa là cái người đi trên cái con đường tốt đẹp và để đến được cái chỗ tốt đẹp. Con đường tốt đẹp là gì? Nói xa là đi trên cái con đường hành trì ba la mật, nói gần là kiếp chót ngài đã đi trên con đường trung đạo. Đi trên cái con đường trung đạo và hướng đến cái cứu cánh gì, ngài đi đến để, đó là đi trên con đường tốt đẹp. Còn đến được cái chỗ tốt đẹp là gì? Là thành tựu Phật quả, chứng ngộ Niết bàn. Đó là cái chỗ tốt đẹp nha, thiện thể. Và phải nói rằng những vị thánh khác cũng có ba la mật, nhưng ba la mật của nó làm sao mà bì được với cả ba la mật của một vị chánh đẳng chánh giác. Cách đây 4 A Tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, nằm ở dưới chân của Đức Phật Nhiên Đăng là Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni đã có suy nghĩ như thế này: ta là người hoàn toàn có thể bơi qua cái dòng sông sanh tử, nhưng mà thật là đau lòng thương xót cho những cái kẻ mà không có khả năng đó. Tại sao ta có thể bơi một mình qua sông mà ta không đóng một chiếc thuyền to để mà chở nhiều người khác? Đó là cái đại bi của ngài nha, đại bi của ngài. Cho nên nó là nói là đi trên con đường tốt đẹp mà ta đi có một mình, có cái ba lô thôi, còn ngài không có, ngài đi nguyên một cái đoàn tàu lửa để mà dắt theo nhiều người khác, nhớ nha. Cái thể là thiện thể là vậy, đi trên con đường tốt đẹp mà đi cái kiểu mà ngon lành nhất nha, đi trên con đường ngon lành nhất, đó là thiện thể. Rồi thế gian giải, thế gian ở đây gồm có nhiều nghĩa. Thế gian nghĩa một là ám chỉ cho tất cả chúng sinh trên đời, còn nghĩa hai là chỉ cho toàn bộ vũ trụ, cho vô lượng vũ trụ, cho tất cả những cái nơi chốn, những cái chúng sinh và không gian, thì gọi là thế gian. Rồi nghĩa một là chỉ cho cái đó, nghĩa hai là chỉ cho vạn hữu cái đời. Thì cả hai cái này Thế Tôn không có cái chỗ nào thì không biết. Ngài Anuruddha đệ nhất thiên nhãn thì chỉ thấy được 1.000 thế giới thôi nha. Ngài Sư Phụ Tý thì chỉ gọi là mỗi đêm ấy, ngài nhớ được 500 đại kiếp, mà ngài cho ngài sống 100 năm thì quý vị lấy đi, một đêm là 500 đại kiếp, mà một năm là 365 ngày. Mà tôi giả định là ngài sống được 100 năm thì quý vị làm cho tôi bài toán đi, ngài nhớ được bao nhiêu con số đó hoàn toàn tính được, riêng Thế Tôn thì không. Văn văn cà tha cà tô a căn cà tỷ tăng tăng cà tha cà tô bà cha nè tỷ, Thế Tôn muốn biết đến đâu thì biết đến đó, chứ không có cái vụ con số nha. Chánh đẳng giác có số, không có cái vụ mà 3 triệu 8 triệu 15 triệu biêu danh rồi triêu danh, là chánh đẳng giác không có con số nha. Cái biết vô lượng, bị đức độ vô lượng, trí tuệ vô lượng, cái biết cũng vô lượng. Cho nên là thế gian giải là cái giống gì ngài cũng biết hết. Còn vô thượng sĩ là bởi vì sao? Là bởi vì bằng Thế Tôn còn không có, nói chi là hơn Thế Tôn. Cho nên gọi là vô thượng, có nghĩa là không có cái gì trên ngài hết, gọi là vô thượng sĩ. Phước không ai bằng, trí không ai bằng, đức độ không ai bằng. Rồi tiếp theo là điều ngự trượng phu, này voi chỉ biết dạy voi, này ngựa chỉ biết dạy ngựa. Thế Tôn có thể dạy cho chư thiên và loài người, kể cả phạm thiên, đại phạm thiên, loài nào hữu duyên Thế Tôn đều dạy được hết. Thế Tôn biết rõ căn cơ sở tánh của từng người, họ thích hợp với cái gì, nói ra cái gì có thể dạy được họ, hướng dẫn họ tối đa cái người này cái người này đó, là họ để đạt đến cái gì và hướng dẫn họ bằng cách nào, Ngài biết. Ngài biết chẳng hạn như có một lần đó, Ngài sẽ lại phát Ngài đến Ngài thăm bệnh một cái ông cư sĩ già 120 tuổi, thì ổng hấp hối, ổng ngáp ngáp, thì đến Ngài thuyết pháp cho ông nghe xong rồi cái Ngài nghĩ trong bụng, nghĩ cái ông này cả đời ông theo Bà La Môn, ông thờ Phạm Thiên, thôi bây giờ mình dạy cho ông đắc thiền đi, cái tầm ông này chắc tới thiền thôi, tới thiền thôi. Mà bây giờ ổng là người có trí tuệ, có kiến thức, mà ông lại trót có cái niềm tin Phạm Thiên, thôi giờ hướng tâm ông đến cái thiền định đi. Ngày dạy thiền cho ổng xong xuôi, ông đắc thiền ngay tại cái giường chết, rồi ông sanh về cõi Phạm Thiên. Thì lát sau khi về gặp Phật thì ngày Xá Lợi Phất, ngày mới thưa lại, ngày nói Bạch Thế Tôn, con đã nghĩ như vậy trên giường, bên cái giường bệnh của ông Bà La Môn Brahma Yud. Brahma Yud, xem trung bộ nha, xem trung bộ giùm. Thì Đức Phật ngày mới dạy cái này, Xá Lợi Phất có biết không, lẽ ra hồi nãy là Brahma Yud đã chứng thánh rồi, nhưng mà vì Xá Lợi Phất chỉ nghĩ đến cái chuyện ông này ông thờ Phạm Thiên rồi cho ông đi về Phạm Thiên, chứ lẽ ra ông khi nãy ông có thể chứng thánh được, ông đặt tối thiểu là tu đầu quần nha. Cho nên cái điểm này là tinh văn không có bì được cái vị chánh hạnh chánh giác nha. Cho nên cái ngài gọi là điều ngự trượng phu. Hoặc là một lần khác, ngày Xá Lợi Phất thì có một người đệ tử mà thông minh, mà dễ thương, mà có những cái gì cũng số một đó, rồi đi xuất gia. Mà suốt 3 tháng mùa mưa mà ngài dạy đủ cách mà cái ông này không có đắc gì trên trời. Thì cuối cùng thì ngài mới đem đến, ngài mới trình cho Đức Phật. Ngài nói ông này, đệ tử của con nè, thông minh, trí tuệ, sắc bén, nhanh nhạy, nói đâu cũng hiểu, nói gì cũng biết. Mà tại sao mà con dạy hoài mà không có đắc được, mà cái huệ căn là không phải tầm thường, cũng là bậc gọi là pháp khí đại thừa chứ không phải là tầm thường nha. Thì Đức Phật ngày mới nói rằng thôi Xá Lợi Phất để đây đi, để chiều ngươi nhận đệ tử về nha. Thì khi ngài Xá Lợi Phất quỳ ngài lạy từ biệt Đức Phật xong, thì Đức Phật ngài mới dắt cái vị tỳ kheo mà ngon lành này nè đi bác. Ngài cố ý ngài dắt đi đến cái chỗ mà đệ tử, những người đệ tử mà ruột của ngài, những người đệ tử mà họ có một cái lời yêu cầu là từ đây cho đến khi Thế Tôn viên tịch, từ đây cho đến đến đến đến khi con qua đời, con chỉ thỉnh Thế Tôn có một lần thôi. Có nghĩa là bất cứ khi nào Thế Tôn đến đây cũng được, không cần thỉnh trước, và một lời thỉnh này là có hiệu lực kể từ hôm nay cho đến suốt đời Thế Tôn và suốt đời của con nha. Thì trong những trường hợp đặc biệt đó, Thế Tôn là ngài có thể đi đến cái gia đình đó, mà toàn là thánh thánh thánh cư sĩ không. Hôm nay cũng vậy, ngài dắt cái vị này đi đến một cái gia đình đại gia cho, thì người ta gặp người ta đến, người ta quỳ người ta lạy ngoài cửa mà, người ta mừng. Thì người ta cúng dường xong rồi là một bữa ăn phải đó là cực kỳ thịnh soạn, xong rồi ngày về ngày mới cho vị này một cái lá y mới tinh. Đấy. Xong rồi cái ngày mới đưa vị này ra hồ sen ngồi ngắm sen, cái vị tưởng tượng trên đời có ai sướng hơn ông sư phụ này. Đấy. Được Phật dắt đi bát cho ăn uống sang trọng, rồi Phật về Phật cho y mới, rồi Phật dắt ra ngoài hồ sen, những gì tưởng tượng rồi. Có là vua Tịnh Phạn mà còn chưa được cái vụ này nữa, ngài A Nan mà còn chưa được vụ này, ngài Ra Hú Lá còn chưa được cái vụ này, mà ông này cũng được cái vụ này mới ghê chứ. Thì ông đang ngồi ông lăn lăn như vậy, thì nó vào nó mới quan sát cái tâm của vị tỳ kheo này. Thì vị này thấy rất nhiều nửa trưa hè mày ve kêu tiếng ve ra rã mùa hạ, là ngó cái hồ sen nước trong vắt ha, màu xanh như bỏ phẩm ha, rồi sen nở thơm ngát, rồi ong bướm chập chờn, lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng này. Thì lúc đó ông kiếm đang quan sát rồi mới nhìn thấy có một cái đóa sen tự nhiên nó nở đại đóa, rồi cái từng cánh nó rớt xuống cuối cùng nó trơ lại một cái gương sen. Rồi thì sao nữa, rồi thì bắt đầu nó khô, nó héo dần, rồi nó gục xuống trên cái mặt nước, chung quanh là những cánh sen chưa kịp đó là biến mất. Nhìn cái đống đất a la hán đại. Thì lúc đó buổi chiều đó, ngày sau phát tế thì Đức Phật ngài mới giao trả đệ tử, ngài nói rằng xong rồi đó, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Thì ngài Sa Phất ngài ngài biết liền, ngài biết là đã xong rồi. Thì ngài mới hỏi Đức Phật, ngài mới ngài giải thích những cái ông này suốt 500 kiếp sống liên tục ông làm thợ bạc. Ông quen tiếp xúc với là vàng bạc kim cương đá quý hổ phách san hô sai từ má não đồ sạch đồ đẹp nó quen rồi. Mà Xá Lợi Phất thì thấy ông này còn trẻ người non dạ mà đẹp trai sự gia đình gia thế sung sướng, cho nên Xá Lợi Phất đã nghĩ ra một biện pháp đối lập, đó là bắt người ta quán bất tịnh. Cái biện pháp này rất có hiệu quả với nhiều người, nhưng mà riêng cái nhân vật này thì không. Khi mà ông gặp một cái cảnh mà nó sốc như vậy đó, ông ớn chà đậu quá đi, ớn quá ớn. Ông thấy nào là mật đà mũ máu mồ hôi phẫn nước tiểu, ông ớn quá ớn, ông không có tâm trí đâu mà ông quán chiếu sâu hơn nữa nha. Người khác thì ok nhưng mà ông này thì không, cho nên hôm nay đó là Như Lai là dùng cái biện pháp mềm nói với ông, cho nên là giống như chiều theo ổng vậy đó. Có những người thì hãy dùng biện pháp ngược gây cái cảm giác ngược lại, nhưng mà đối với ông này mà dùng cái pháp vậy nó sẽ gây ra phản cảm đấy. Cho nên ngài được gọi là điều ngự trượng phu là như vậy đó. Còn thiên nhân sư là sao? Thiên nhân sư có nghĩa là thầy của chư thiên nhân loại ba cõi, có nghĩa là đã giải thích rồi. Chỉ cần hữu duyên thì coi như là Phật liếc cái là Phật biết mình hợp với cái pháp môn nào, nói cái gì cho mình đắc. Cho nên sẵn ở đây tôi nói luôn, có rất là nhiều và nhiều vô số ở trong kinh có những trường hợp bà con thấy người ta đến gặp Phật, người ta hỏi một câu mà Phật trả lời làm giống như là ngài nghe không rõ câu hỏi vậy đó. Nhưng mà không phải gì, chính vì ngài quá hiểu cái người hỏi cho nên ngài mới trả lời theo cái kiểu đó. Tôi ví dụ như hai chú tiểu mà nó đánh lộn nhau mà đi vào mét sư phụ. Sư phụ có hai cách, một là sư phụ nói tu chung chùa không cha không mẹ phải thương nhau, đó là một cách. Nhưng có một cách nữa, sư phụ hỏi thế này: chừng nào tụi con thi tốt nghiệp, chừng nào tụi con thi tốt nghiệp, thì chỉ cần nói như vậy là tụi nó hiểu liền, từ đây về sau không có la cà vui chơi đánh đáo đá banh đánh lộn. Tại vì chỉ cần nghe sư phụ nói chừng nào thi tốt nghiệp, mà trong khi đó vô nó mét, nó nói sư phụ chú này đánh con, sư phụ chú này gây với con, ngài không giải thích ngài giỏi chừng nào thì tốt nghiệp đủ rồi. Bởi vì đối với một cái thằng mà nó dễ thương nó ngoan, nó chỉ nghe nó tốt nghiệp là nó đã rung gọi là xoắn đít xoắn đuôi, là bởi vì ai mà không theo cái vụ tốt nghiệp nha. Cho nên cái chuyện quan trọng là bây giờ nó tập trung mẹ vợ, bởi vì thầy chùa mà đi học ngoài mà nó rớt nó nhục lắm đúng không đấy. Cho nên có nhiều khi mình thấy cái câu đó trái quá, nhưng mà tại ngài biết cái căn tánh của đệ tử nói như vậy là đủ rồi nha. Đó là thiên nhân sư. Rồi Phật làm sao? Phật ở đây có nghĩa là từ chữ Bút Thả. Chữ Bút Thả có hai nghĩa, một là ki lê sát nít đa bút chất tì tí bút thồ, có nghĩa là thức giấc từ cái ngủ phiền não gọi là Phật. Rồi Ariya Sacchani Puchat tì tí bút thồ, hiểu được bốn đế gọi là Phật. Có hai nghĩa, cái chữ bút thô từ cái động từ là bút tí, có nghĩa là có hai nghĩa. Chữ bút tí có nghĩa là hiểu biết mà cũng nghĩa là thức dậy. Cho nên trong tiếng Tàu nó có cái chữ giác, giác trong tiếng Hán cũng có hai nghĩa này. Ví dụ như chữ giác ngộ thì chữ giác đây nghĩa là biết, nhưng mà nó cũng có trường hợp hoặc là như trong chữ tự giác, giác nghĩa là biết, nhưng mà chữ giác nó cũng có nghĩa là thức dậy. Ví dụ như là ông Khổng Minh, ông có cái câu là đại mộng thùy tiên giác, bình sinh ngã tự tri, có nghĩa là cuộc đời nó là đại mộng, ai là người đầu tiên tỉnh giấc đây, chỉ một mình ta biết được chuyện đó thôi. Từ lúc còn nằm ở trong cái lều cỏ đã tự phân định được thiên hạ làm ba vùng ba cực, biết rõ rằng sau này là cái cơ đồ nhà Hán sẽ mất về tay dòng họ Tư Mã, biết là mình có xuống núi làm cái gì thì cũng chỉ là gỡ gạc với gọi là Tây Thục lưu bị một thời gian thôi, chứ còn về sau này á, là tay em của nhà Bắc Ngụy á, chính là dòng họ Tư Mã sẽ nắm thiên hạ, lập nên nhà Tấn. Ông biết rất là rõ. Chẳng qua bây giờ thì cái cơ trời nó buộc ông phải làm, ông phải xuống núi ông giúp một thời gian ông phò Lưu Bị thôi. Cho nên ông coi cuộc đời là đúng là đại mộng. Ông mới cảm khái một câu là đại mộng thùy thiên giác, bình sinh ngạ tự tri. Cuộc đời này nó chỉ giấc mộng lớn thôi, mà không biết ai là người là đầu tiên mà thấy ra cái đó. Thôi thì chắc cũng tự mình biết riêng mình, và ta biết riêng ta. Ông đầu thai lên làm Trịnh Công Sơn. Ok, cuối cùng rồi ông mới kết thúc cái câu này. Cái chỗ này là cái câu tiếng Việt này nghe rất là kỳ. Tất cả những gì có thể đem cho trong gia tộc. Câu này rất là kỳ. Trong bản Pali thì không có nói như vậy. Trong bản Pali nói thế này: trong nhà có gì mà đem cho được thì nên ưu tiên cho người tu hành thứ thiệt đó. Xin bà con nào biết được tiếng Anh, Pháp, Đức, Nhật, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Lào, Do Thái, dò lại coi mấy cái bản dịch kia người ta có phải dịch như vậy hay không. Cái chỗ này dịch như vậy đó, mà bản tiếng Việt mình dịch lạ lắm. Tất cả những gì có thể đem cho trong gia tộc, tất cả phải đem cúng dường phân phát cho những người trì giới và có thiện tánh. Mà trong khi bản Pali thì dịch thế này: trong nhà có gì đem cho được phải thì nên ưu tiên cho người tu hành thứ thiệt. Chỉ cần gì ông không cho. Nhưng mà nói như vậy thôi, ông biết gia đình ông cái khả năng có hạn thì ông nói như vậy, chứ trong tâm hồn của thánh nhân thì ai khổ ai cần thì đều là đối tượng để mình chia sẻ. Vì sao vậy? Vì rằng có một đêm khuya, vì rằng có một cái đêm buổi một cái buổi khuya kia thì có một cái bà đại cư sĩ. Đại cư sĩ có nghĩa là bà này có cái biệt hạnh là cũng đệ nhất, cái giống gì tôi quên mất rồi, là nằm ở trong 10 vị đại cư sĩ, thập đại cư sĩ của Đức Phật. Thì bà đang tụng kinh, cái này mở ngoặc nữa, người xưa họ tụng kinh không phải như mình mà cứ là đêm nào chiều nào cũng có mấy cái bài, mấy cái thời khóa đó là cứ phang tới phang luôn phải, mà họ tụng kinh là họ tụng kinh để mà hiểu nghĩa. Thích kinh này, nay đọc kinh này, mai kinh kia, mà đọc kinh nào thì hiểu kinh đó. Đó là kiểu đọc của người xưa. Còn mình bây giờ là mình có cái thời khóa. Thế như kinh khuya hô canh, rồi kinh công phu sáng, công phu chiều đó, thì mình gọi là, mà cái điều đặc biệt nữa là nghi thức tụng niệm của Phật giáo Bắc Tông Việt Nam xưa giờ, kể cả hôm nay, hầu hết là đều dựa vào cái thời khóa công phu của Ngọc Lâm Quốc Sư đời nhà Thanh bên Tàu. Ông Ngọc Lâm này chính là cái nhân vật gợi hứng cho cái ông Tinh Vân viết cái quyển gọi là Thoát Vòng Tục Lỵ Do Hòa Thượng Thích Quảng Độ dịch sang tiếng Việt nha. Rồi nhiều người cứ tưởng rằng cái Ngọc Lâm Quốc Sư đó là nhân vật hư cấu, xin thưa đúng. Cái Ngọc Lâm Quốc Sư mà trong Thoát Vòng Tục Lỵ đó là nhân vật hư cấu đúng, nhưng mà nó dựa trên một cái nhân vật có thật ngoài đời, đó là Ngọc Lâm Quốc Sư của đời nhà Thanh, đời Vua Càn Long nha. Mà ông này ông lại là rất là mặn mà với gọi là mật giáo của Tây Tạng, cho nên ông mới biên soạn ra cái thời khóa công phu lúc nào cũng có chú trong đó hết, nè cũng có tụng chú. Thì Việt Nam ta là photocopy nguyên vẹn như vậy và đem về đây tụng kinh sớm chiều là cứ thời nào cũng có chú cả. Đấy. Cái đó là mình nhớ kiểu tụng kinh của Tàu của mình. Còn thời Phật thì không, thời Phật ta tụng kinh là ta tụng phải để cầu chư thiên long thần hộ pháp, thiên long bát bộ lục bạch thần kiếm, ý thiên độ long cầu phù hộ gia trì cũng phải, mà là họ tụng kinh là hôm nay kinh này mai kinh kia để cầu cái nghĩa lý nha. Và các vị hỏi tôi là người đang hầu chuyện để hỏi sư tụng kinh không, tôi nói thiệt tôi là chùa nhưng mà tôi lại mê Chúa ở điểm này, là tôi thích tụng kinh theo cái kiểu của Chúa, tức là tôi quỳ gối ha, tôi quỳ gối rồi thì tôi để hai cái bàn tay lên cái bệ cao, tôi rụt cái trán tôi xuống dưới, tôi thích như vậy. Tôi thích cái đó lắm. Bữa nay tôi suy nghĩ về 12 duyên khởi, mai tôi suy nghĩ về bốn đế, bữa kia tôi suy nghĩ về 37 pháp trợ bồ đề chẳng hạn như vậy. Cái cách đó là cách của Chúa mà chùa mượn xài đỡ. Thì cái bà này bà đang tụng kinh, bài kinh Parayana, tức là bài kinh Đáo Bỉ Ngạn đấy. Thì tự nhiên bà thấy ánh sáng, một cái tia sáng chói lòa ở góc nhà, bà mới ngước nhìn lên. Thì bà mới thấy một gương mặt đẹp cực kỳ, thì bà mới hỏi: "Xin lỗi ngài là ai?" Thì cái vị nó trả lời rằng: "Tôi là Tỳ Sa Môn Thiên Vương, tức là Vissavana, tức là chúa của Dạ Xoa trong Tứ Đại Thiên Vương đó. Tôi có việc đi ngang và tôi thấy sư tỷ đang tụng kinh. Tôi muốn tặng sư tỷ một món quà lớn. Đó là sáng sớm hôm nay, nhị vị thượng thủ Tinh Văn, Xá Lợi Phất và Bồ Kiền Liên sẽ đưa 500 tỷ kheo đi ngang cái làng này. Chỉ đi ngang thôi, vì không ai mời thỉnh, cái việc chỉ đi ngang thôi. Thì tôi muốn tặng sư tỷ món quà là sáng sớm cho người đứng ở đầu làng rước là 502 cái bậc đại thánh đó ghé nhà, thì hình như đó là món quà lớn phải không?" Bà nói rồi cái lúc đó bà biến mất, cái vị thiên vương biến mất. Thì bà trong kinh nói cái gia sản bà này mới giàu lắm. Quý vị tưởng tượng lúc mà tụng kinh mình giả định là 4 giờ sáng, mà lập tức bà huy động tất cả cái an người ở, gọi là khẩn khẩn cấp cấp cấp cấp như lực lệnh, chuẩn bị 500 phần ăn, 500 chỗ ngồi. Đấy. Rồi bà cho người đứng ở đầu làng. Thì rạng sáng hôm đó gọi là hà 500 vị tỳ kheo và hai vị thượng thủ đệ tử đi ngang, thì coi như là rước hết vào cúng dường. Thì ngài sẽ bắt người mới hỏi thế này: "Làm sao mà bà biết có chúng tôi qua đây mà có một sự chuẩn bị chỉnh chu tinh tươm như thế này?" Đấy. Thì bà mới kể là bạch ngài khuya khuya đến vậy đó, có người bảo con. Thì ngài sẽ bắt ngài khen, ngài nói: "Thật là vi diệu, thật là hi hữu, một cái người cư sĩ như bà mà có thể trực tiếp là liên lạc giao phó với chư thiên như vậy." Thì bà nói: "Thưa ngài, chỉ chưa có ghê đâu, cái này mới ghê nè. Thế Tôn đã xác định con là cái người đã chấm dứt năm hạ phần kiết sử, sau đời sống này con đi thẳng về cõi tịnh cư, không trở lui cõi dục giới nữa." Ngài sẽ bắt ngài khen, ngài nói lại thêm một điều vi diệu nữa, ngài nói: "Thưa không còn nữa, nếu con muốn con có thể chứng và nhập tứ thiền sơ nhị tam tứ, có tầm có tứ, không tầm không tứ một cách dễ dàng." Ngài nói vi diệu quá, bà nói: "Thưa ngài còn nữa, tất cả chúng tăng đến nhà con, cái chỗ này quan trọng, con không hề có cái sự phân biệt, đây là tỷ kheo thánh, đây là tỷ kheo phàm, đây là tỷ kheo có giới, đây là tỷ kheo phá giới, đây là trưởng lão lâu năm, đây là tân tỷ kheo mới tu, đối với con không hề có sự khác biệt. Tất cả chúng tăng đến nhà này con cúng dường bằng một bàn tay mở rộng không phân biệt." Thì ngài sẽ phát hiện nó lầm thay này đại cư sĩ, quả thực là cư sĩ là một người hữu hạnh mới có thể thành tựu cùng lúc những điều vi diệu như vậy, những điều vị tận hữu như vậy, vị tận hữu như là chưa từng có như vậy. Cho nên ở đây mình phải hiểu thêm là không phải là ông này ổng xúi người nhà nó cúng dường phân biệt, nhưng mà ổng ngó cái tướng bộ gió của người nhà, cái sức lên thì tài sản có hạn, thì thôi bây giờ ông cũng nhắc chừng thôi, giờ mình liệu cơm gấp mắm, yếu người đừng đi nắng nha. Thì nếu mà có cúng dường là nên ưu tiên cho mấy người tu hành tứ thiền. Ok, rồi xong xong bài kinh này. Bây giờ qua cái bài kinh thuận trưởng, để có chút gì phải nói. Rồi một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại vườn ông cấp cô độc, rồi thôn trưởng Chanda bạch Thế Tôn: "Do nhân gì duyên gì bạch Thế Tôn, ở đời này có người là có cái tên là người, có người được gọi là tàn bạo, có người được gọi là có kẻ được gọi là người dữ, có kẻ được gọi là người lành làm sao?" Tại ông ngoài đời con đi ngoài đời con nghe đủ thứ, người ta nói ông này là người ác nè, người dữ nè, người kia là người lành nè, người hiền nè, thiện nhân nè, hiền nhân. Là con muốn xin Thế Tôn cho con một cái chuẩn mực, một cái tiêu chí để con hiểu theo cái ý, trong cái ý nghĩa trong chánh pháp này, trong cái định nghĩa của Thế Tôn, thì thế nào là kẻ dữ kẻ ác, mà thế nào là người hiền người thiện. Đấy, nhớ nha. Thì trong chú giải mới nói rằng cái chữ chanh đô này, cái chữ chanh đá ở quên đó, chanh đá có hai dấu chấm dưới chữ N và D đó, thì nghĩa là hung dữ, là tàn bạo. Nếu không có hai dấu chấm đó thì nghĩa là mặt trăng. Nhớ nha. Đúng rồi. Có nghĩa là cái chữ chanh đá này mà có hai dấu chấm, nó có nghĩa là hung dữ tàn bạo, còn nếu mà nó không có thì nghĩa là mặt trăng. Cho nên đó là có nhiều người họ đặt cái pháp danh đó, Ở sinh pháp danh Pali mà đôi khi nó khi họ viết họ quên họ phan cho mày hai dấu cho nó lạ lạ đó thì nghe kỳ lắm nha. Thì Đức Thế Tôn định nghĩa thế này, gọi là à, quên đó, cái ông này ông không phải là tên Chanh Đá, mà cái chữ Chanh Đá này là do các cái vị kiết tập gọi là Thammasangha Sangha Hatthakathi đó, là những vị trưởng lão của kiết tập Tam Tạng, các ngài mới là đặt cho con cái tên vậy thôi, chứ tại ổng ổng là người hỏi cái đề tài này thì đặt cho ổng cái tên đó. Thật ra cái tên không phải là tên của ổng, nhớ nha. Nhớ là ổng này cái tên nó ổng là tên gì đó, tên Tèo tên Tí không biết không bầu, chứ không phải là tên Chanh Đá như mà các vị đặt cho ổng cái tên, bởi vì ổng hỏi về cái đề tài này. Thì ổng hỏi ngài như vậy thì ngài giải thích này, gọi là người ác người dữ đó, là bởi vì người đó chưa có đoạn tận tham sân si. Còn gọi là người lành người hiền là thiện nhân, là hiền nhân bởi vì người đó không còn tham không còn sân không còn si. Thì tôi biết trong râm này nè nhiều người nghe cũng khó chịu lắm, ủa nói vậy thì chỉ có thánh nhân mới là người hiền hả, còn phàm phu nghĩa là người ác hay là người hung dữ hay sao? Thì tôi cũng xin thưa là hình như là vậy. Là vì sao? Là vì cũng ở trong kinh Tạng chúng ta học rồi, nó trong tương ưng này nè chúng ta học rồi, mà tôi quên mất cái phẩm nào rồi. À, tôi giảng mà tôi quên rồi, thì hy vọng quý vị nghe quý vị nhớ là Đức Phật ngài dạy rằng đó là phải đợi đến khi hữu sự mới biết ai là cái người mát mẻ từ tâm, phải có hữu sự thì mới biết ai là người hung hăng tàn bạo. Rồi ngài mới kể cái chuyện là có một cái bà nó gọi là thiện nữ là hiền nữ, đoan trang nhu mì ha, dễ thương, cả làng cả xóm cả thành phố ai cũng biết bà là cái người gọi là thục nữ nhu mì hiền hậu nhẹ nhàng mát mẻ dễ thương. Mà ai ngờ đâu khi mà một người tớ gái mà phạm lỗi đó, phạm cái lỗi mà khó nhịn đó, bà lấy cây báo phan không, người ta coi như là chảy máu đầu luôn. À, nếu quý vị còn nhớ cái kinh này, hay không? À, cái, đúng rồi, cái then cài cửa đâu có đúng, phải như là cái sông Hồng. Sông Hồng là cái cây mà người ta chặn cửa đó, đúng rồi. Thấy cái tên là thấy ớn là đã đang sẽ là cái thứ thiệt rồi. Ok, thiệt có hai loại, thiệt thiệt hai loại thiệt dởm. Thì ông bà rút cái cây đó bà phan người ta nha. Cho nên đó là phàm phu khi mà anh chưa là thánh thì cái khả năng mà anh hung ác đó, một là ngay kiếp này chưa gặp chuyện chưa biết nha. Thứ hai, nếu mà đời này mà anh mà có dễ thương bằng trời đi nữa thì kiếp sau của anh tôi không hứa nha. Vì tôi đã nói thế này, và cái này tất cả ai có học đạo đều biết, còn là phàm phu thì cái chủng tử ăn thịt sống vẫn còn đó nha. Nhớ dùm cái câu này, cái câu này là cái câu mà mình phải là ớn xương sống luôn. Còn là phàm phu thì cái chủng tử ăn thịt sống vẫn còn đó, có nghĩa là hôm nay mình là tiến sĩ ở đại học Sorbonne nha, mình là tổng giám đốc, là một cái là công ty, mình là chủ tịch hội đồng quản trị một cái công ty hoành tráng đẳng cấp quốc tế, mình nói được 8 thứ tiếng mà coi như thu nhập của mình là tính bằng 8 số 10 số nha, hội họp quốc tế là Davos là Paris New York là mình đi giống như là hoàng tử vào cung nha, ăn học coi như là nói năng gọi là cư xử sinh hoạt gọi là thảy đều phải phép nè. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện kiếp này, chứ còn cái cần mà tắt hơi rồi đi đâu là trời biết. Là vì sao? Là bởi vì cái chủng tử mà hung hăng của mình nó có sẵn nhiều đời lắm rồi, chẳng qua kiếp này mình nhờ một cái phước duyên nào đó mình sanh ra trong một cái gia đình gia thế nha, được ăn học, được là hấp thu một cái nền giáo dục ưu việt này thì mình mới trở thành con người như vậy. Chứ thử thời bây giờ mình lăn ra mình chết rồi cái tiền nghiệp nó đẩy mình vào một cái cảnh giới gọi là ví dụ như phi châu mà làm cọp beo sư tử, quý vị nghĩ sao? À, tuy cần đêm bữa nay mình là tổng giám đốc mà khuya nay mình lăn ra mình chết thì tôi hứa với cái vị vài năm nữa có khả năng, có khả năng lắm là bên châu Phi nó xuất hiện một cái con sư tử cũng cực kỳ khát máu, rồi mặt mũi lúc nào cũng tèm lem be bết những máu máu nai máu bò rừng rồi chết mà đâu có biết. Cho nên chị lỗi, cho nên nó là phải hiểu rốt ráo thì mới thấy ghê. Ngài hỏi tại sao gọi là người hiền, là bởi vì người nó phải là không còn ba cái phiền não tam độc tham sân si. mà gọi là người ác là bởi vì người đó còn. Mà tại sao như vậy? Là bởi vì người đó kiếp này hiện thì kiếp sau gắt gì hiền. Tôi thưa thiệt với bà con đó, tại sao mình sợ sanh tử? Nó có nhiều cái chuyện ghê lắm. Thí dụ như giờ mình hiền, nhiều khi trước đám đông mình giữ thể diện, người ta chửi mà mình nhịn. Chỉ thử trong cái bối cảnh nào đó mà vợ mình, mẹ mình, cha mình, anh mình bị người khác làm hại, mà mình hoàn toàn có khả năng chống đối, đối phó, phản kháng, thì quý vị có ra tay hay không? Chính bản thân tôi xin nói trước, tôi không không hứa nha. Tôi không hứa. Chính trong kinh kể có những lần mà Bồ Tát thấy con của Ngài mà bị người ta đánh đập. Lúc đó Ngài là một người gọi là một ông hoàng võ nghệ gọi là tinh thông, sức mạnh trai tráng, tràn trề sinh lực. Ngài đã từng chạm tay vào cái đốc gươm, có nghĩa là Ngài rút ra một cái là cái tên kia gọi là má nhìn không ra đó. Đó. Nhưng mà vì cái bồ đề tâm của Ngài quá dũng mãnh kiên cố, Ngài chực nhớ mình là ai, thế là Ngài rút tay. Chứ còn mà là Ngài mà rút ra đó là coi như ông kia là ông thành coi như là tương hộp luôn đó, nha, tương hộp luôn nha. Cho nên hễ là còn phàm thì đừng có nói chuyện tranh mây nha, nói là anh này hiền, anh kia có nết, chữ đó tôi không hứa nha. Các mới hứa, trời đất ơi, quý vị có nghe mấy dân vượt biên mà nó kể mới ghê, là vợ mình, con gái mình mà bị hải tặc mà nó làm ẩu đó, trời đất ơi. Lúc đó mình nhịn đói nhịn khát mấy ngày, mình kiệt sức, mình cũng ráng mình chồm lên, nhưng mà thua đủ sông nổi, bởi vì tụi nó là cướp biển mà. Tôi biết ở Phan Thiết có một vị sư đẹp trai lắm, mà vì thôi bây giờ vị đó cũng đã tạch rồi. Thì ở đây ai là dân Mỹ Tho thì biết vị đó, ai mà là người lui tới chùa Pháp Bảo Mỹ Tho thì biết cái vị sư đó nha. Thì vị đó đẹp lắm, đẹp lắm. Tôi là ông con trai mà tôi còn thấy vị đó đẹp mà tôi mến, mà mến, mặc dù giới tính tôi là ổn định đó, mà thấy vị đó đẹp trai tôi mến đó. Mà vị này coi như là đào hoa chi chủ á, cho nên là vị này có rất là nhiều người, phụ nữ mến. Rồi thế là trong một lần mà tổ chức vượt biên, vị này coi như đi cùng với năm cô tín nữ, rồi tên Tàu á, nhìn thấy mấy cô này bị cướp điện mà người ta làm ẩu đó, vị này cũng một phần nghĩa hiệp, cái phần cũng tình thầy trò, vị này mới ra tay là binh vực. Thì quý vị biết gọi là mãnh hổ nan địch quần hồ, mãnh hổ, mà vị này đâu phải mãnh hổ đâu, cho nên là coi như trong vòng ba nốt nhạc là vị này bị giết, giết quăng xuống biển. Thì cái chuyện đó mình biết được là bởi vì những người đi cùng Tàu họ chứng kiến. Cho nên nhiều khi có những cái cảnh mình nhìn cái nổi là chỗ đó nha. Ok. Rồi tiếp theo là cái bài kinh Bú Tát. Kinh Bú Tát. Một thời Thế Tôn trú ở Ra Cha Ca Hát, thì có một cái, à đây cái chỗ này. Trong đây ngày Minh Châu, ngày theo cái bản Hán dịch, bản Hán ngày dịch là Vũ Kịch Sư. Nhưng mà thật ra trong chú giải thì giải thích đơn giản, giải thích là ông này chỉ là dancer, ông này chỉ là một dancer, mà ông là well known dancer, ông là well known, là một người, một vũ sư, một vũ sư mà coi như là cực kỳ nổi tiếng và coi như giàu có. Không giàu sao được, không giàu sao được. Khi mà ông đi đâu á, ông cũng có 1.000 chiếc kiệu đi chung. Mà trong mỗi chiếc kiệu như vậy là một người đàn bà tuyệt sắc giai nhân. Cái vị nghĩ có phải giàu hay không nha. Có nghĩa là mà có một điều là do cái gương mặt ổng, cái mà ổng có cái màu da mặt nó vàng bệt, nó màu vàng bệt, cho nên ổng được gọi là, ổng được gọi là gì ta, ổng được gọi là Talaputta. Talaputta là vì có cái màu da mặt vàng bệt, vàng bệt. Nhưng mà ổng đắc đạo, mà cần gì đắc, cần gì đẹp, chỉ cần giàu mà có tài là tự nhiên là biết bao nhiêu mỹ nữ giai nhân đi theo mà phò tá tùy tùng. Thì ổng kỳ này ổng đến gặp Phật, ổng đi với 1.000 cô trong 1.000 cái chiếc kiệu như vậy, cái là hoành tráng cực kỳ, mà cỡ như Britney Spears hay là Brad Pitt là không có bằng rồi đó. Thì coi như là ông đến nó gặp Phật, rồi ông mới hỏi, ông cũng nói là bạch Thế Tôn, con nghe nói hình như mấy cái người mà coi như là hoạt động trong nghệ thuật như ca vũ nhạc kịch vậy đó, là chết rồi là được về trời tiếp tục để mà hưởng phải không? Thì Đức Phật Ngài biết phải trả lời như thế nào, nhưng mà lúc này thì chưa phải lúc, bây giờ thì chưa phải lúc. Cho nên Ngài mới nói rằng đừng có hỏi, đừng có hỏi chuyện đó nữa. Thì lần thứ hai, lần thứ ba ông lại hỏi, ông hỏi vì sao con hỏi đó, tôi không trả lời, con chỉ muốn biết thôi là có đúng như lời người ta nói hay không, là mấy người mà là giúp vui cho đời đó. À, thì chết rồi là có một, sẽ sanh về một cái cảnh thiên đường mà tương xứng với cái công mà đóng góp của họ, có đúng vậy hay không? Thì Đức Phật thầy dạy rằng đó là những cái người mà hoạt động nghệ thuật cái, với ai mà làm thì cũng có ý muốn thành công, đúng không? Có bị nghĩ kỹ rồi, có ai mà đi hát mà không muốn người ta thích, có ai mà đi nhảy nhót rồi biểu diễn diễn xuất mà không muốn người ta mê, chỉ nó không có rồi đó, chỉ nó dứt khoát là không có rồi đó. Ai mà đi biểu diễn hành nghề những cái thứ mà ca vũ nhạc kịch đều muốn mình có người ủng hộ, đều muốn có người đam mê, đều muốn có người là thích mình chứ. Thì ngài nói rằng ai mà sống trong đời này giữa cuộc đời vốn dĩ đã gọi là điên mê say ngủ này mà mình lại tiếp tục dùng cái trò này trò kia để mà làm cho người ta đam mê quay cuồng theo mình, thì cái đó là gieo cái nghiệp bất thiện. Đời nó đã vốn gọi là điên mê, bây giờ mình làm cho nó càng điên mê thêm bằng những cái tiếng hát lời ca, bằng những cái diễn xuất này nọ làm mê mụ cái lòng người nha. Thì như vậy là mình đang gieo cái mầm sanh tử cho người khác, cái đó không có tội thì thôi, nhắm mắt thì có phước. Đấy, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, ngài nói rằng nếu mà mình cứ chìm đắm trong đó đó nha, thì mình một mặt là mình làm cho người ta điên mê trong phiền não, mà bản thân mình cũng điên mê trong phiền não. Mà chưa hết, chưa hết, cái này mới ghê, phải viết cái chữ này mới được: làm ơn xem tăng chi bộ phần năm pháp à, tìm dùm bài kinh, bài kinh gì, tụng với giọng kéo dài, cái tên là kinh đó nha, tụng với giọng kéo dài. Thì khi tôi giảng xong bữa nay nè, thì bà con vô kiếm dùm mấy cái bài kinh mà tôi đã giới thiệu là để đọc thêm. Bà con phải làm sao mà mới mốt đọc cái kinh này mà nhớ cái kinh kia đó, thì lúc đó mình mới có một cái sự liên kết nha. Mình kinh này kinh kia cái biết mình nó mới đã nha. Thì ở trong đó Đức Phật ngài dạy thế này: vị tỷ kheo tụng kinh ý nghĩ rằng ta sẽ tụng cho hay, tụng cho đã, cho nó sướng miệng, tụng để mà tự sướng với cái âm thanh của mình nha. À, tụng kinh kéo dài, bản thân mình đó là phóng vật mà làm cho người khác phóng vật, ví dụ như e a đó, mà phần tử Việt Nam mà họ nghe cái này họ chém tôi chết thiệt, tôi phải nói là chết. Tại vì nhiều người họ mê ông thầy không phải là vì Phật pháp, vì đạo hạnh, vì thiền định, vì trí tuệ, mà họ mê cái ông thầy chỉ vì ông tụng kinh hay, mà răng trắng trán rộng mặt sáng, mặt mũi thanh tú ha, mũi dọc dừa môi trái tim, chân mày lá liễu, mặt bồ câu, rồi thêm cái giọng kinh nữa là chết nha. Mà Đức Phật ngài dạy nếu mà bẩm sinh mình có cái giọng hay thì hãy để cho nó hay, nhưng đừng cầu hay. À, biết nói hiểu không ta? Nếu bẩm sinh giọng hay thì để cho nó tự hay, để tự nó hay, đừng có mà cố ý ngân nga lê la cho nó dài ra. Như vậy là mình đang cố ý là gây mê quần chúng. Đấy, thì làm ơn xem cô có phải tôi bịa cái này hay không, làm ơn cô dùng tăng về bộ kinh phần năm pháp, tìm dùm cái bài kinh có cái tựa là tụng với giọng kéo dài nha. Cho nên là như vậy đó, thì đối với người tụng kinh mà có giọng kéo dài, tụng giáo lý Phật mà với cái giọng kéo dài còn không nên, huống chi là nói gì là cái người mà cố tình biểu diễn ca vũ nhạc kịch để mà gây mê quần chúng, mà họ đã vốn dĩ là những người đã bị điên mê với phiền não, bây giờ mình dặn cho mày mê thêm nữa, thì như vậy là mình góp phần làm cho thế giới này nó tăm tối mịt mù thêm. Và trong chú giải có nói rằng cái địa ngục, ngài nói rằng với cái người như vậy đó, cái người mà cố ý làm cho quần chúng đam mê, họ sẽ sanh vào một loại địa ngục, cái địa ngục trong bản tiếng Việt nha, trong bản tiếng Việt nói là sẽ sanh vào trong cái địa ngục hí tiếu, gọi là cái tên là Pa Ha Sát. Nhưng mà trong chú giải đó, à sớ giải nói rằng không có địa ngục nào tên này hết, chỉ có Phật Nói vậy là vì ám chỉ một góc trong A Tỳ Địa Ngục nhớ mà tội nhân ở tại sao tại sao tôi không nói mà tôi phải phải ghi, bởi vì cái chỗ này không có ghi mới được. Tội nhân ở đó phải rên xiết kêu gào với cái âm thanh như nghệ sĩ đang biểu diễn, nó mới ghê chứ. Tại sao vậy? Sao vậy? Nói rằng không có địa ngục nào mà tên này hết á, mà Phật nói vậy là bởi vì ngã chỉ một góc ở trong A Tỳ Địa Ngục mà tội nhân ở đó, đó họ rên xiết kêu gào với cái âm thanh như là nghệ sĩ đang biểu diễn nha. Trong đây có ghi nè, trong đây có ghi nè. À, ông này ông tên là Talaputo Evan Namako, đó là cái người mang tên như vậy là Tassakirapantana Pamuttata là Pakavano Siya Mukhavano Vipassano, thì ông có cái gương mặt màu vàng giống như là cái hộp thuốc nốt nhé. Tê Nasata Labuto Na Mắc Na Mắc Ngài Căng Xuống, cho nên cha mẹ ở cho nên thiên hạ đã đặt tên là Talaputo Sva, tức là So và Giang Apini Ha Rasampano, ông này ông đã đầy đủ cái phước duyên giải thoát Pachima Fabrica Pukalo, cho nên kiếp này là kiếp sau cùng, ông không còn tái sanh nữa, nhớ nha, không còn tái sanh nữa, ok. Dịch cho bà con nghe cái cho vui thôi, nha. Rồi tiếp theo là ông sau khi mà ông nghe như vậy đó, tức là ông nói là thì ra con đã bị gạt, cái là ông khóc, ông khóc. Cái đó, đó là lý do, đó là lý do mà khi nãy ngươi hỏi mà ta không có trả lời, nha. Yeah. Tuy nhiên, ổng khóc cho đã lao nước mắt xong thì ổng mới là xin quy y với Phật và sau đó ổng đi xuất gia và ổng chứng quả La Hán nha. Ok, rồi tiếp theo gọi là vô tha chi vô. Vô tha chi vô là lính đánh thuê, bị ghê chứ, lính đánh thuê mà trong đây người dịch là chiến đấu sư, người dịch theo Hán Tạng khổ vậy đó. Chứ cái vô tha chi vô là lính đánh thuê là sao? Là như thế này, là những người này trong đầu của họ không hề có một cái quan điểm chính trị, không có một cái lập trường, chủ trương, chính sách, quan điểm kỹ của gì hết trơn, không có. Mà họ là thế này, là Ấn Độ thời đó có nhiều cái tiểu quốc, thì có những cái quốc gia mà dân số ít quá, nhưng mà nó lại có tiền, khi nào cần huy động quân đội thì nó sẽ sẵn sàng nó thuê mấy người này. À, nó thuê. Nó nếu mà cái trận này mà anh chết thì chúng tôi sẽ lo cho gia đình anh như thế nào, còn nếu mà anh sống qua được cái trận này anh sẽ hưởng được bao nhiêu quyền lợi nha. Thì những người này được gọi là những người gọi là lính đánh thuê, vô tha chi vô có nghĩa là vô thá là chiến tranh, là đánh đá mà chiến trường. Của a chi vô là sinh kế, vô tha chi vô có nghĩa là cái nghĩa sống, cái kẻ mà sống bằng cái nghề mà đánh trận á, nhớ nha. Chiến đấu sư. Cho nên chính vì vậy cho nên chữ vô tha chi vô ở đây không phải là vô tha chi vô, ở đây không phải là tên người nha, nhớ giùm cái đó, nhớ giùm cái đó. Thì ông này cũng đến hỏi câu y chang như vậy, ông cũng y chang như vậy thì là con nghe nói hình như là mấy cái người mà giống như mà làm cái nghề của con, người nó chết rồi sẽ sanh về một cái cõi trời mà dành cho mấy ông mà gọi là cho những người lính chiến, cho những chiến binh, cho những chiến sĩ, có phải vậy không? Thì mọi chuyện nó y chang như cái bài kinh trước vậy. Thì Đức Phật Ngài cũng nói rằng, Đức Phật Ngài dạy là không có đi địa ngục chứ gì thôi, chứ tại sao phải đi sanh về trời với cái chuyện mà hại người như vậy. À, thì trong đó Ngài có nhắc đến một địa ngục tên là Sarachita. Sarachita có nghĩa là bị chinh phục, nghe là sao? Có nghĩa là một đây cũng là một gốc Sarachita, ở đây là tên gọi một cái khu vực trong địa ngục A Tỳ luôn vang dội cái tiếng gào thét của tội nhân như ở một chiến trường khốc liệt. Các vị có nghe kịp không? Alo. Có nghĩa là thay vì nó là một cõi trời thì người nói rằng nó sẽ sanh vào địa ngục ở một cái khu vực gọi là Sarakita. Mà tại sao nó có tên đó là bởi vì ở đó nó luôn vang dội cái tiếng gào thét của tội nhân, mà mình nếu mình chỉ ghi âm lại mình nghe nó giống như là một cái chiến trường mà nó đang đánh nhau gọi là khốc liệt. À, chứ bởi vì sao? Vì mình sống mà. Đó là sinh vi quân, sinh vi tướng mà thác vi thần. Ở trong cái niềm tin của Việt Nam mà bị mấy ông Tàu cũng bị vậy đó, ông nói sinh vi tướng thác vi thần, như là hãy mình sống mà mình gọi là trung quân ái quốc, anh hùng can đảm thì chết rồi sẽ làm thần ở một phương. Xin thưa, cái đó là bị gạt nha. Sinh vi tướng là sống làm tướng, mà thác vi thần là chết rồi thì làm thần, cái đó không có. Mà phải nói rằng khi mình cứ nhớ là sống bằng tham sân si là đã tầm bậy rồi, mà nếu tham sân si mà nó ở trong lòng nó là đã bậy, thì nói chi mà nó bày tỏ ra lời, rồi nói chi là nó bày tỏ ra hành động nha. Đâm chém máu me tùm lum, muốn cho người ta bị chết chóc, bị thương tật, bị tàn phế, thì hỏi làm sao mà công đức được nha. Vừa rồi tôi có đọc một bài báo, tôi thấy tôi ớn cho cái Việt Nam mình bây giờ. Việt Nam mình bây giờ là khi mà cái xe cái đạo đức xã hội nó tha hóa, người ta coi cái chuyện mà đâm chém nó dễ ẹc à, cứ nhìn người ta nhìn mình đó là mình nói là nhìn điểu mình cũng chém được. Rồi bây giờ chỉ cần cho 1-2 triệu là người ta có thể tạt axit được. Mà đặc biệt có một bài báo nó như thế này: axit không giết một người nhưng giết chết một đời người. Các bạn nghe kịp không? Chỉ tạt axit thôi, không giết, nó không đủ để giết một người, không giết được một mạng người nhưng nó giết một đời người. Cái bài viết đó rất là, cái tựa đó rất là đẹp, rất là hay, rất là nhiều nghĩa. Ở đây cũng vậy, một cái người mà sống với cái lòng mà hãm hại người khác, dầu cho để cho người ta bị thương tật tàn phế cũng đã là đại tội rồi, đại nghịch, nói chi là xông pha chiến trường mà để mà giết chóc nha. Cho nên cái ông này thì ông chỉ quy y thôi, chứ ông trong này không ông xuất gia nha. Rồi tiếp theo là mấy bài kinh tiếp theo là bài kinh ông nài voi, rồi ông huấn luyện ngựa cũng vậy. Có nghĩa là ông làm cái nghề toàn là mình thấy cái nghề mà mình quý vị biết, một cái vị sa môn là không có nên ngồi cái xe mà do thú nó kéo, nó thiếu lòng từ dữ lắm. Thí dụ xe bò xe ngựa đó, ngồi là đã là kẹt kẹt thì có lẽ kẹt thì cũng ngồi một ké một chút, nhưng mà không có nên thường xuyên sử dụng, hoặc là thích thú hoan hỷ trong cái chuyện mình ngồi xe thú kéo, nói chi là cái người điều khiển tội chết. Bởi vì khi mà mình nuôi dạy điều khiển là huấn luyện với con là mình phải làm cho nó đau, các bạn biết không? Như con bò, con trâu, con ngựa đó mình phải xây làm mà bắt cột cái hàm thiết, ngựa cột hàm thiết, còn voi bò, còn trâu bò thì xỏ xỏ mũi cột dây vàng nó đau. Còn một lần nữa hồi đó tôi còn bé đó, tôi mới 15 14 tuổi, ở gần chùa của sư phụ, giấc trưa nắng chang chang vậy đó, tôi gặp một cái hình ảnh mà tôi sợ tới bây giờ, đó là một anh chăn bò mà anh cột con bò vô trong cái cột dây điện á, cái cây cột điện đó, anh đánh mà nó đau quá, mà nó cứ dùng dễ mà máu nó chảy đầy cái mõm của nó, mà anh cứ đánh thì trưa nắng chang chang, anh giận cái gì thì tôi không có biết, mà nó không có chạy được bởi vì cái lỗ mũi nó bị cột vô trong kia rồi nha. Các bạn biết cái đó, chỉ nhìn cái cảnh đó là mình hết muốn luân hồi. Mà thời Phật cũng đã có hai anh em như vậy rồi, hai anh em đi buôn bằng một đoàn xe bò, rồi bữa trưa nắng chang chang vậy đó, rồi cái hai anh em mới nhìn thấy người ta đánh con bò mà cột nó chỗ đó, rồi đánh đánh tàn bạo đó, rồi con bò nó không có chạy được, nó cứ dùng vậy mà máu nó tung tóe. Hai anh em nhìn cảnh nó chịu không có nổi, sợ sanh tử luân hồi, hôm nay mình đánh nó, mai kia người ta đánh mình vậy đó. Đó, rồi hai anh em bỏ đi tu đắc A La Hán. Rồi một người nữa đó là ngài Ca Diếp, Ma Ha Ca Diếp bị đệ nhất đầu đà đó. Ngài giàu lắm, giàu có muôn hộ, cái trang trại của ngài nó lớn đến mức mà coi như không có đi bộ được, mà chỉ phải đi cưỡi ngựa. Có nghĩa là từ đầu này đất qua đầu kia đất là phải là mười mấy cây số, cả một do tuần vậy đó. Ngài giàu lắm, rồi buổi trưa nắng chang chang ngài cưỡi ngựa, rồi trùm khăn rồi đã lắm. Đang đi ngài mới nhìn, ngài thấy cái cảnh mà mấy người làm công đó, họ cuốc đất vung luống vậy đó, rồi thì mấy con trùng con dế là bị chim nó bắt nó ăn, rồi cái con chim nhỏ nó mới vừa bắt con trùng nó chưa kịp ăn thì chim lớn xà tới giật, rồi nó cắn nó mổ nó rượt nó đuổi, mà nắng chang chang như vậy đó. Rồi ngày nhìn người nó trời đất ơi, cái luân hồi nó ớn quá vậy ta. Như vậy thì cái sự giàu sang phú quý nhung lụa của mình được đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt của mấy người này, rồi thì đánh đổi bằng cái sinh mạng, bằng cái niềm vui, cái niềm hạnh phúc của mấy cái con trùng con dế con chim con chóc. Ngài thấy ngài nản quá, thì ngày về cứ giàu giàu ngày buồn, thì gia đình mới nói con tới tuổi thôi lấy vợ đi, thì ngày không lập gia đình thì gia đình buồn, mà lập gia đình thì tới thiên ngày buồn. Cho nên cuối cùng ngài mới cho người tạc một cái, một người thuê thợ giỏi đó tạc một cái tượng vàng đẹp thiệt là đẹp, coi như tượng nữ thần Venus là không nghĩa lý gì đó. Ừ, đẹp lắm. Thì ngài mới nói bây giờ con kén dữ lắm, thôi bây giờ kiếm cái cô nào mà cỡ cái tầm tầm này thì con lấy, chứ còn mà không giống cô này thì con không lấy đâu. Gia đình giàu lắm, rồi gia đình mới cho người đi tìm, mà cuối cùng tìm ra được người y chang như vậy, quý vị biết không, giống lắm, đẹp lắm. Thì hai bên nó bắt đầu mới là gặp mặt nhau, trầu cao dặm ngõ, mà bên đó đâu có trầu cao, chắc cà ri, của mình đó là cà ri dặm ngõ. Rồi thì trong cái ngày cưới thì ngài mới nhận được cái lá thư của cô kia, mà cũng ngay lúc đó cô kia cũng nhận được lá thư của ngài. Hai cái lá thư chạm nhau trên đường, nội dung giống thịt nhau, nàng và chàng đều nói câu này: em vì chữ hiếu phải lấy du, nhưng thiệt bụng em nản cái đời gia đời sống gia đình lắm, cho nên lấy nhau rồi nếu có một chút lòng tri kỷ tri âm thì xin coi nhau là bạn được không. Mà không ngờ ngài cũng có, ngài cũng biết cái cũng y chang lá thơ như vậy, đời này gặp nhau là duyên là phúc, là làm bạn là đủ rồi, tại sao mà phải mà cọ chạm lầy lụa ấy, anh đương yêu đương ấy mệt quá, thôi làm bạn mình diễn cho gia đình hai họ thấy được không em. Hai lá thơ chạm nhau trên đường và hai người hiểu nhau mừng lắm. Trong cái đêm mà hợp cảnh, hai người lấy một cái vòng hoa để giữa trên cái giường cưới, để giữa anh bên em bên, mà sáng mai thức dậy mà hoa bên nào héo là thằng đó hèn, hay như vậy đó, thì hứa nhau vậy. Tức là để vòng hoa để mà bên nào héo là bên đó hèn, thì thế là hai người suốt đêm không dám ngủ, sợ mà đè héo sáng cái chữ mình hèn cũng nhục. Thì cứ ở như vậy được có mấy hôm thì ngài nói cái chiêu này, thì chơi không bền bông đâu, để hoài sang lắm. Rồi đi tu làm sao, đi tu là kiếm cái Ấn Độ mà. Bà cái kiếm cái tấm vải quê rộng vùng bình quấn vô, quấn qua quấn lại là thành đi chùa rồi. Thì đi một đổi ngày nói không được, vô nghĩ làm sao trong khi mình đi tu mà có đôi có cặp gì, thứ nhất người ta nhìn vô nó cũng kỳ, thứ hai nữa lửa gần rơm mà lửa mà gần xăng cũng mệt, thôi giờ hai đứa chia tay, đứa nào tìm nó được đạo giải thoát thì hú đứa kia một tiếng. Thì ngay chỗ ngã ba đường hai bậc đại sĩ chia tay nhau, thì cái đức độ của hai người đó kiêu cảm cái đại địa bao la này nó rung động, nó rung động kinh khủng như vậy thưa quý vị, rung động, rung động vì nó chiêu cảm cái đại, gọi là cái đại hạnh của hai bậc đại sĩ. Thì ngài đi về một hướng mà nàng đi về một hướng, nàng tên là Phát Đa Kapila gì, Phát Đa Kapila là gì. Thì lúc đó Đức Phật ngài biết trước, ngài mới ngồi ở bìa rừng, thì ngài Ca Diếp ngài đi từ xa ngài tới trên người ngài Ca Diếp, lúc ngài chưa có xuất gia mà ngài đắp lá y đẹp lắm, lá y dân ngài tự tự ngài tìm ngài mua, có ngài giàu mà. Thì từ xa ngài thấy Đức Phật ngồi phóng qua cái gốc cây bìa rừng, ngài đi đi đến thẳng giống như đã hẹn, ngài quỳ xuống ngài lấy cái trán ngài, ngài dập cái đầu ngài lạy với chân Phật, và như đã hẹn Phật không nói gì hết mà tự nhiên ngài nói: Thế Tôn là đạo sư đệ tử và đệ tử là học trò của Thế Tôn. Rồi lúc đó Đức Thế Tôn mới lấy cái bàn tay ngài mới rờ cái lá y của ngài Ca Diếp. À, ngài mới khen, ngài nói cái lá y Ca Diếp mặc rất là đẹp, rất là tốt. Thì ngài Ca Diếp ngài mới mới thưa bạch Thế Tôn: Xin Thế Tôn vì cái lòng đại từ đại bi mẫn mà đổi y cho con. Con nghĩ rằng cái chuyện đó sẽ đem lại cho con một cái niềm đại hạnh, đại vinh dự, đại hạnh phúc, đại an lạc cho cả đời này của con. Con không thể tưởng tượng là con có thể được cái đại hạnh mà Thế Tôn khen cái y của con và Thế Tôn nhận y của con. Và các vị biết chuyện gì đã xảy ra hay không? Thế Tôn là người có tấm lòng nghĩ suốt nghìn đời và cặp mắt nhìn thấu ba cõi, ngài biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Ngài biết rõ cái người này sẽ trở thành đệ nhất đầu đà, sẽ trở thành cái người mà gìn giữ cái giềng mối của đạo. Sau khi ngài viên tịch, người này sẽ tổ chức kỳ kiết tập tam tạng lần thứ nhất, mà nếu không có người này thì coi như Phật giáo sẽ vĩnh viễn chìm vào bóng đêm của cuộc đời nha. Không, việc đó không phải là của ngài sẽ là Phật Ngã Năng Bụt Kiền Liên, không phải ai hết, không phải của Câu Hy La, không phải của Ca Chiên Viên, không phải, mà của Ma Ha Cà Diếp, đệ nhất đầu đà, một cái vị đệ nhất ẩn sĩ ẩn lâm khổ hạnh trên núi thẳm rừng cao mà xuống núi để làm cái chuyện mà gìn giữ gìn mối cho chánh pháp, mới ghê chứ nha. Cho nên lập tức Đức Thế Tôn nói nếu vậy thì đổi, Ngài mới đưa cái y Ngài đang mặc cho Ngài Ca Diếp, và Ngài nhận lấy cái y của Ngài Ca Diếp, Ngài mặc lên. Mà thưa quý vị, cái y mà Ngài đưa cho Ngài Ca Diếp là một cái lá y mà coi như là trong vô lượng A Tăng Kỳ đại kiếp mới có một lần. Là vì sao vậy? Là bởi vì cái lá y đó đó vốn dĩ là cái miếng vải trắng được một cái gia đình nhà giàu người ta lấy quấn xác cái cô đầy tớ trong nhà cổ bị chết, rồi người ta mới quấn lấy miếng vải để quấn xác của cổ, người ta đem nó bỏ trong rừng. Cái đó không phải là tàn nhẫn, mà bởi vì bên Ấn Độ lúc đó có nhiều cái hình thức an táng một người, thành rất tiếc là thủy táng, đem liệm xong mai táng là chôn dưới đất, hỏa táng là đem thiêu, mà lâm táng là đem liệm vào một cái điểm tập trung nào đó trong rừng. Còn bây giờ thì nó còn Tây Tạng còn có cái thiên táng hay là điểu táng, có nghĩa là chặt ra từng miếng cho chim ăn. À, còn cái kiểu mà như ông bác sĩ Cát Tường của Việt Nam mình gọi là gian táng là đem liệm xong. Ừ. Thì coi như là lúc đó Đức Thế Tôn đích thân Ngài trong chư Phật ra đời, nó tại sao gọi là Như Lai, là bởi vì việc làm của các ngài giống hệt nhau. Chư Phật ba đời luôn có những kỳ đại hội thánh tăng gồm toàn những vị lục thông không mời mà đến. Trong đời của chư Phật ba đời đó là luôn luôn có một buổi tối thiểu là một lần đại hội thiên chúng trong mười phương. Trong đời của mỗi vị Phật tối thiểu phải có một lần thuyết tạng A Tỳ Đàm trên cõi trời để mà trả ơn mẫu thân. Trong đời của mỗi vị Phật quá khứ hiện tại tương lai luôn luôn có một lần tối thiểu phải có một lần tự mình đi nhặt vải về giặt nãy giờ để mà may y mà mặc nha. Thì Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, Ngài mới đích thân một mình nha, không có Ngài A Nan, không có Ngài A Nan nha, phải một mình mới được. Ừ. Đích thân một mình Ngài đi vào rừng, Ngài mới lượm miếng vải đó, Ngài mới đi xuống cái bờ suối, Ngài giặt. Đế Thích quan sát từ đầu đến đuôi, và Đế Thích đã tạo mọi điều kiện để hỗ trợ cho Ngài, mặc dù trong kinh nói Ngài làm phải Ngài diễn, nhưng mà đó Đế Thích hoan hỷ lắm. Đế Thích trong kinh mới nói Đế Thích dùng cái thần thông khiến như cái nhánh, có một nhánh cây nó dài xà xuống sát bên cái chỗ của Đức Phật để cho Đức Phật phơi cái y đó. Thì bà con trong rừng hay những ai nghe lại băng giảng này có thể nghĩ rằng tôi là cuồng tín bắt gì phải tin cái chuyện phong thần, nhưng mà trong kinh ghi tôi thấy diễn có gì hết, chỉ bình thường nha. Thì Đức Thích quan sát ấy, mà khi Thế Tôn mà đang giặt cái bộ y như vậy, giặt miếng vải đó để làm y đó, thì địa cầu rung động chín lần, thưa quý vị, chín mấy đưa cho ngài đang mới đem đi nhuộm, đem đi may thành lá y, rồi ngài mới mặc lá y đó. Ngài mặc lá y đó rồi thì ngài mới đắp cái y đó, ngài đến cái bìa rừng, ngài ngồi ngài chờ ngài Maha Ca Diếp tới. Mà ở đây không hề có chuyện là Đức Phật là trao truyền pháp bảo nhãn chánh pháp nhãn tạng là phó chúc cho ngài Ca Diếp thành là nhị tổ Thiền Tông không phải, mà bên đây là vì ngài muốn là tuyên dương cho đời thấy rằng chư Phật ba đời nói về giới định tuệ, nói về ba bảy pháp trở về, nói đủ thứ pháp tám muôn bốn ngàn pháp muốn nói, nhưng mà đặc biệt chư Phật đặc biệt là tán thán cái hạnh ly dục. Bởi vì sao? Vì chư Phật là lưỡng túc tôn, chánh pháp là ly dục tôn, và chúng tăng là chúng trung tôn nha. Cho nên là đích thân ngày ngày muốn làm cái chuyện đó để cho đời thấy rằng Như Lai là vua nè, Ca Diếp là đại gia nè, nhưng mà cả hai đại nhân vật này lại chấp nhận điều hoan hỷ với lá y mà vốn là tấm vải bó sát ghê như vậy. Đó là cái tinh thần, là cốt lõi, là tinh hoa của Phật pháp nha. Mình khổ là vì mình không có ly dục, mà chỉ có ly dục là thoát khổ. Phật đổi cái y đó cho ngài Ca Diếp, và khi mà đắc thánh rồi, ngài Diếp ngài Ca Diếp một lần nữa được biết cái lá y mình đắp trên người này do chính Thế Tôn lượm vải về mà may. Quý vị tưởng tượng cái lá y đó ngài Ca Diếp làm sao mà không xem là một cái lời phó chúc cho được. Chỉ vì lá y đó mà ngài phát đại hạnh từ nay cho đến ngày còn mất. Ca Diếp này chỉ trì hạnh đầu đà, một ngày ăn một bữa không có điểm tâm, nếu xui ai nó cúng điểm tâm thì coi như bữa đó cũng là bữa chánh, đó là xui nha. Có nghĩa là sáng sớm mà có bà nội nào tới cúng cho ngài cái chén cháo là coi như bữa đó ngày tàn. Bây giờ ngài dùng cái chén vì lòng đại bi, ngài ăn chén cháo đó xong ngài không ăn bữa nữa nha. Ở trong kinh gọi là e ca sa ni cần gá, là ăn ngàn bữa, đó là rời chỗ ngồi đứng dậy không ăn nữa. Thứ hai, cả đời của ngài Ca Diếp không có mặc y do Phật tử dân cúng, mà mặc toàn là giải lụm tha ma mụ địa giải quấn xác. Thứ ba là trọn đời ngài Ca Diếp không ở trong nhà có mái che, mà toàn là hang động gốc cây đống rơm nha. trọn đời Ngài Ca Diếp gọi là không có nhận thức ăn, mà trong nhà trong chùa mà có muỗng đĩa mà toàn là ăn bằng tay bốc, và thức ăn chỉ nhận bình bát, ăn trong bát không nhận ngoài ra bát, và một ngày chỉ một bát mà thôi. Đấy, cả trọn đời Ngài Ca Diếp không có nằm, chỉ có ngồi mà thôi. 13 hạnh đó nha. Giảng thì quên tiêu, tôi đi xa dữ thần như trời. Cái gì mà sao qua tới ngày cái giết thì cái này làm tôi làm sao ra tôi nghĩ được ta. Alo, tôi giảng cái kinh gì vậy ta? Sao tôi làm quá trời đất rồi, bây giờ tôi mở mắt ra tôi ok rồi, nghỉ mệt rồi. Vậy là giảng xong bài kinh ngựa rồi đó. Rồi bây giờ mà cái gì vậy ta, hỏi giảng thêm kinh nữa đi ha, dài còn dài lắm, còn dài lắm. Bây giờ quý vị muốn nghe kinh nữa hay không? Tôi nản rồi đó, tôi tầm biết rồi. Bữa sau học tiếp, tuần sau học tiếp, bây giờ nghỉ. Chúc quý vị một ngày thiệt là vui. Avaham kotu idam me punyam nibbanassa paccayo hotu mamam punyam pagam sabbasattanam dhimma idam me yatinam hotu sukhita hontu idam me yatinam hotu sukhita hontu nyattayo idam me punyam asuvakkhayavaham hotu idam me punyam nibbanassa paccayo hotu mamam punyam pagam sabbasattanam dhimma sa सम्मापनिधि च एक Dhammangalamuttamam Bahusacchanchasipancha Vinayocchasusikhito Subhasita Chayavacha Etam Mangalamuttamam Matapito Upatthanam Puttadarasa Sangaho Anakula Chakammanta Etam Mangalamuttamam Dhananca Dhammacariyaca Jnatakananca Sangaho Anavaja Nikammani Etam Mangalamuttamam Sabaro Govina सतु एतेन सच्च वचेन होतु ते जायमन्त्रम्।